thiên hạ kiếm tông 88 chương 1725 ám sát phúc phun ra một ngụm máu tươi. Cửu hoàng tử thần sắc trở nên tái nhợt. Hai tay có chút run rẩy. Đôi mắt tại hàn quang lập tức hiện ra. Trở nên vô cùng âm trầm. Đi theo cửu hoàng tử mà đến hai vị cao thủ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hai người động tác nhất trí bỗng nhiên khẽ động. Đột nhiên xông ra. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đối Lý Kỳ Phong xuất thủ. Lưng về sau hàn ý lăng liệt. Quay người. Bàng bạc kiếm uy lập tức tuôn ra đến. Hai thanh kiếm lập tức trùng sát mà ra. Kiếm uy cường hoành. Trùng sát mà đến hai người thế công lập tức bị ngăn chặn xuống tới. Hảo đáng uy thế càn quét trong hành lang. Sàn nhà nhấc lên. Bàn trà bị phá hủy vỡ nát. Cũng may người đang ngồi đều là cao thủ. Nhao nhao sử xuất thủ đoạn của chính mình. Đem liên lụy dư uy chặn lại. Chu Kiều Kiều trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Cả người tựa như là kinh hồn không chừng bình thường. Phát ra một tiếng kinh hô. Lên tiếng nói. Cửu hoàng tử. Ngươi vô sự. Cửu hoàng tử đem khóe miệng máu tươi lau đi. Nghiêm nghị quát lớn. Đại Long Tiểu Long. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ai bảo các ngươi nhúc tay? Quả thực thật không có quy củ. Hai vị hộ vệ lập tức thu tay lại. Đứng ở một bên. Trong thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Thậm chí là giấu giếm mấy phần sát ý. Vừa rồi Lý Kỳ Phong lôi đình phản kích để bọn hắn hai người ăn không nhỏ đau khổ. Đặc biệt là tại cửa hoàng tử trước mặt bị mất mặt mũi. Trong lòng của bọn hắn tự nhiên là càng thêm không thoải mái. Hôm nay là bản hoàng tử thua. Thua tâm phục khẩu phục. Không hổ là phủ thành chủ mời mà đến cao thủ. Thực chí danh quy a. Cửu hoàng tử trầm âm thanh nói ra. Ngày khác mong rằng hai vị có thể tới ta Bách Việt nước. Đến lúc đó ta định nghĩa quý chi lễ chiêu đãi. Như thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Thừa nhận. Ngày khác đến Bách Việt nước. Ta tất nhiên là trở về quấy giày cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử gật gật đầu. Quay người nhanh chân rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Chu Kiều Kiều thần sắc trở nên xấu hổ vô cùng. Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Chậm âm thanh nói ra. Quả nhiên là cao thủ. Ấm tử phàm đứng người lên. Lên tiếng nói ra. Thành chủ phu nhân đã chúc ta thắng được. Như vậy lần này tặng thưởng có phải hay không thuộc về chúng ta? Chu Kiều Kiều gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Lần này tặng thưởng không thể nghi ngờ là cách phỏng tay củ khoai. Tranh thủ thời gian có thể đưa ra ngoài cũng là miễn cho ngày dài mộng nhiều. Đối bên cạnh tỷ nữ gật gật đầu. Đem hai quyển võ huyết đều là giao đến ấm tử phàm trong tay. Ấm tử phàm nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem nó giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Đây là ngươi thắng đến tự nhiên là thuộc về ngươi, bất quá ngươi thế nhưng là đừng quên đáp ứng ta sự tình. Ấm tử phàm thần sắc rất là nghiêm túc. Lý Kỳ Phong cười cười, cũng là không có chút nào khách khí. Hôm nay hắn vốn nghĩ không nguyện ý đắc tội cửu hoàng tử. Thế nhưng là cách này cửu hoàng tử nhìn như khiêm tốn ôn hòa. Kỳ thực lại là tâm ngoan thủ lạc người. Chiêu chiêu hạ rất là ngoan thủ. Đã như vậy. Hắn tự nhiên cũng là không thể bạch bạch bị đánh. Dứt khoát là không để ý mặt mũi. Đương nhiên nội tâm của hắn bên trong đối cái này hai quyển võ học công pháp cũng là hiếu kỳ vô cùng. Trong hành lang một mảnh hỗn độn. Ấm tử phàm cười cười. Nói ra. Hôm nay cái này yến hội thế nhưng là vui vẻ vô cùng. Đa tạ thành chủ phu nhân thiết yến khoản đãi. Chúng ta trước rời đi. Chu Kiều Kiều lên tiếng nói. Giờ phút này hắn tâm tư hoàn toàn không còn Lý Kỳ Phong cùng ấm tử phàm trên thân. Nghĩ nên như thế nào bổ cứu hôm nay khuyết điểm. Vốn chỉ muốn nhờ cửu hoàng tử chi thủ tới đối phó Lý Kỳ Phong cùng ấm tử phàm. Thật tình không biết đem cửu hoàng tử cái mắt vào. Bạch bạch bị mất một bản bí mật bất truyền. Trên đường dài. Lý Kỳ Phong cùng ấm tử phàm chậm rãi mà đi. Ánh mắt không ngừng đánh giá đám người chung quanh. Ấm tử phàm lên tiếng nói ra. Hôm nay ngươi thế nhưng là thiếu ta một phần an tình. Lý Kỳ Phong thần sắc không vui nói ra. nếu không phải ngươi một vị nhất định phải đi tham gia cái gì yến hội, còn đem hắn đẩy đi ra võ đạo giao lưu, ta cũng sẽ không trêu chọc nhiều như vậy thị phi. Kia cửu hoàng tử đi có nhiều quả quyết, sát ý trong lòng liền có mạnh bấy nhiêu liệt. Ấm Tử Phàm cười cười, nói ra, ngươi thế nhưng là thật không biết nhân tâm tốt. Ta cho ngươi biết, trong giang hồ người vì trong tay ngươi võ quyết công pháp ngay cả mệnh đều không cần. Ngươi như thế dễ như trở bàn tay chiếm được quả thực là không dễ dàng. Lý Kỳ Phong nói ra, đây cũng là phỏng tay củ khoai, trêu chọc mầm tai vạ phiền phức a. Ấm Tử Phàm cười cười, nói ra, cái này muốn nhìn lấy bản lãnh của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho đi ra cái này lang gia thành, ngươi liền thắng. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ngây thơ chính là lạnh. Ấm Tử Phàm cười nói ra, gió thu giết người a. Lý Kỳ Phong cười ha hà. Đêm cực kỳ yên tĩnh, mùa thu ban đêm càng yên tĩnh. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại đại địa, cho hết thảy công trình kiến trúc đều muốn là phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Từng đạo bóng đen nhanh chóng cướp động lên, vô thanh vô tức, tựa như là hắc ám bên trong ổ linh. Trong khách sạn, Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng trên giường. Niệm lực tựa như là như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Một đạo vô hình ba động phát ra, tựa như là không gian đang vặn vẹo đồng dạng. Tai hơi động một chút, Lý Kỳ Phong bị ép từ trạng thái tu luyện bên trong đi tới. Trong thần sắc một hơi khí lạnh lộ ra, nên tới vẫn là tới. Chính như hắn đoán như vậy, cửu hoàng tử đi nhiều quả quyết, trong lòng sát cơ liền đến cỡ nào mãnh liệt. Trong lòng hơi động, niệm lực thu hồi, Lý Kỳ Phong tính tỏa trên giường không nhúc nhích tí nào. Bỗng nhiên trong lúc đó cửa sổ bị vô tình xé sách, sắc bén đầu mũi tên bắn vào, đầu mũi tên phía trên hàn quang hiện hiện, hiển nhiên là tôi qua độc. Ông ong ong bộc phát ra nội lực hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem nổ bắn ra mà đến mũi tên toàn bộ chặn lại. Tay phải khẽ động, mũi tên lập tức thay đổi phương hướng, nhịp hướng mà đi. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Mấy hơi về sau có người trực tiếp là xâm nhập đến Lý Kỳ Phong trong phòng. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Đêm khuya tới cửa mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không có chút nào khách khí. Tại bọn hắn xâm nhập đến trong phòng trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trực tiếp tay phải khẽ động. Một đạo tượng minh âm thanh lập tức truyền ra. Trong khoảnh khắc, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế thiên tượng lập tức chấn sát mà xuống. Trong nháy mắt, xâm nhập người tại cường hoành thiên tượng chấn sát mà xuống trực tiếp bị nghiền ép, thất khiếu chảy máu mà chết. Thậm chí ngay cả một tia kêu rên âm thanh đều là không cách nào phát ra. Trong đường phố, cửu hoàng tử yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc lạnh lùng như băng. Đại long cùng tiểu long đứng thẳng ở phía sau hắn, đều là toàn thân áo đen, riêng phần mình cầm trong tay một cây trường thương. Nhớ kỹ, lần này vô luận bỏ ra cái giá gì, kia cửu long chiến quyết cùng vạn cổ đại đế tâm kinh nhất định phải đoạt lại. Cửu hoàng tử lạnh giọng nói. Đại long lạnh giọng nói ra, yên tâm, đồ vật là chúng ta, người cuối cùng cũng chết. Cẩn thận một chút, hai người này thực lực đều không đơn giản. Cửu hoàng tử lên tiếng nhắc nhở. Không sao, huyên đệ của ta hai người linh tê bá vương thương tuyệt không phải là ăn chay. Tiểu long thanh âm bình tĩnh nói. Thiên hạ kiếm tông 88 chương 1726 phá giải khốn cảnh, tiện tay nhặt lên trên mặt đất một thanh kiếm. Lý Kỳ Phong đi ra phòng bên ngoài. Đối với tối nay sát cơ sớm đã là tại trong dự liệu của hắn. Chính như Ấm Tử Phàm ngôn ngữ, nếu là có thể sống mà đi ra lang gia thành, có được đồ vật mới thật sự là thuộc về hắn. Gian phòng cách vách bên trong, Ấm Tử Phàm vẫn là không có động tĩnh chút nào. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Kinh hoàng thanh âm từ những phòng khác bên trong truyền ra. Từ từng cách phương hướng tiến vào người áo đen quấy nhiễu đến những người khác. Mấy đạo nữ tính thét lên âm thanh truyền ra. Bối rối chạy trối chết thân ảnh nhất thời xuất hiện. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Nên tới phiền phức là không cách nào cự tuyệt, đã như vậy liền thản nhiên tiếp nhận liền tốt. Trong tầm mắt, người áo đen càng ngày càng nhiều. Thần sắc trang nghiêm đều là cầm trong tay trường kiếm. Người nhẹ như yến. Người tới nhanh chóng lướt lên lầu hai. Trường kiếm bên trong. Hàn ý bộc phát ra. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Bước ra một bước. Kiếm trong tay nhanh chóng vung ra. Máu tươi vẩy ra. Phía trước nhất người áo đen lập tức cảm giác được cổ họng của mình chỗ vô cùng băng lãnh. Thân thể một khắc không ngừng tiếp tục hướng phía trước. Kiếm trong tay không ngừng vung ra. Chiêu thức vô cùng đơn giản trực tiếp. Bất quá, mỗi một chiêu đều là tại đoạt mệnh. Từ lầu 2 đến lầu 1 trong hành lang. Lý Kỳ Phong sử xuất 58 kiếm. Đây cũng là mang ý nghĩa 58 tên người áo đen bị vô tình chém giết. Trong hành lang người áo đen càng nhiều. Những người này đều là cửu hoàng tử nuôi dưỡng tử sĩ. Hôm nay phụng mệnh đến đây là mang theo hẳn phải chết ý chí. Người áo đen đem Lý Kỳ Phong vây quanh ở trung ương. Giết một đạo ngôn ngữ âm thanh truyền ra. Bốn phương tám hướng kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra, mang theo bọc lấy vô tận uy thế. Ám sát mà đến kiếm lập tức bị đánh bay. Bước ra một bước. Một cái cường hoành tiếng sấm sử xuất. Uy lực càn quét tứ phương. Vây giết tại Lý Kỳ Phong bên người người áo đen lập tức bị đánh bay. Tựa như là trong gió thu lá rụng. Không chỗ sắp đặt. Trong khách sạn. Đại Long cùng Tiểu Long đứng vững. Phía sau bọn hắn đứng vững bốn đạo thân ảnh. Cảm thụ được trong hành lang giao phong, Đại Long trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long. Tiểu Long khẽ gật đầu. Phiền phức bốn vị, hy vọng bốn vị đừng cho cửu hoàng tử thất vọng. Tiểu Long quay người đối sau lưng bốn người lên tiếng nói. Bốn người không có chút nào do dự, gật gật đầu trực tiếp lộ ra binh khí tiến vào. Trong khách sạn, một đôi xiên sắt. Một viên kim cương vòng, một cây cửu tiết tiên, một cây đại kích. Đại Long trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, hy vọng kết quả có thể để cho chúng ta hài lòng. Tiểu Long lên tiếng nói ra, đại ca ngươi đây là thế nào? Hiện tại ta thế nhưng là ngứa tay lời hại. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến hai người chúng ta liên thủ đi chém giết. Như thế đến nay, cửu hoàng tử chẳng phải là càng thêm coi trọng chúng ta. Đại Long chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Tại sao ta cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy. Trong lòng có của ta lấy một tia dự cảm bất tường. Tiểu Long cười nói ra. Đại ca ngươi không muốn mình dọa mình. Ngươi ta liên thủ cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ chúng ta cũng là có thể một trận chiến. Huống chi là người này. Cửu hoàng tử kia sấp xỉ tại đốt cháy giai đoạn phương thức tu luyện thế nhưng là không so được chúng ta liếm máu trên lưới đao tu luyện. Người này lại cường năng mạnh hơn Nam Các Lưu Bách Nguyên hay sao? Đại Long gật gật đầu. Trong nội tâm an định mấy phần. Lúc trước hai huyên để hắn liên thủ đối phó danh xưng võ bình bảng phía dưới đệ nhất nhân Nam Các Lưu Bách cũng là không có rơi vào hạ phong bên trong. Lực lượng ngang nhau. Người này bừa bãi vô danh, đương nhiên là không cách nào cùng Lưu Bách Nguyên so sánh. Chúng ta ở chỗ này kiên nhẫn chờ lấy. Đợi đến nội lực của hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Người ta lại đi thu thập tàn cuộc là đủ. Tiểu Long cười lên tiếng nói. Đối mặt với tiến vào trong hành lang bốn người, Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt từ bốn người vũ khí phía trên đảo qua. Lập tức trong lòng sinh ra vài tia đề phòng. Trong giang hồ tu luyện công pháp thiên kỳ bách quái. Trừ bỏ những cái kia đại thống tu luyện công pháp bên ngoài. Còn có rất nhiều bất công quái gì phương pháp tu luyện. Bốn người này trừ bỏ vũ khí rất là không tầm thường, công kích biện pháp tự nhiên là khó mà phỏng đoán. Chúng ta là tới giết ngươi. Hai tay cầm xiên sắt Vi Kiệt trầm giọng nói. Ngươi là muốn toàn thân vẫn là như thế nào? Trong tay kim cương vòng bắn ra lăng lệ hán chỉ riêng phía bên trái cười lạnh nói. Đại kích lắc một cái. Chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Hùng trong đôi mắt đã là trở nên không kiên nhẫn. Lên tiếng nói ra. Các ngươi quá phí lời. Giết người là một kiện rất thẳng thắn sự tình. Một phong hành gật gật đầu nói ra đó chính là giết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Một phong hành trong tay cửu tiết tiên dẫn đầu quật mà ra. tựa như là một thứ từ trong bụi cỏ đánh giết mà ra độc xà, lộ ra lăng lệ uy thế. Đại kích quét ngang mà ra, trực tiếp là đoạn tuyệt Lý Kỳ Phong tránh né thời cơ. Cầm trong tay xiên sắt vi kiệt tựa như là ruộng mì bình thường, xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Xiên sắt hướng phía trước chọc ra, đoạn tuyệt Lý Kỳ Phong lui lại thời cơ. Băng lãnh ý cười truyền ra, phía bên trái lạnh cổ tay rung lên, kim cương vòng trực tiếp là bộ hướng Lý Kỳ Phong đầu. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là xa vào đến trong tuyệt cảnh. Vừa rồi bốn người bọn họ ngôn ngữ bất quá là vì để Lý Kỳ Phong buông lỏng đề phòng mà thôi. Bạo khởi giết nhân tài là chân chính mục đích. Sắc mặt phát lạnh, trong lòng sớm đã là âm thầm đề phòng Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất thủ. Kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra, chuẩn xác không sai đón lấy kia Cửu Tiết Tiên. Phanh, Cửu Tiết Tiên cùng lời kiếm tốt là một đường thẳng ăn ảnh hướng mà đi, chiến mã đụng vào nhau. Hảo đáng uy thế càn quét mà ra. Cửu Tiết Tiên lập tức hướng xuống rơi xuống. Lý Kỳ Phong thừa cơ vừa sải bước ra, kiếm trong tay tiếp tục thẳng tắp hướng về phía trước. Một phong hành thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Cứu ta. Một tiếng la hét phát ra. Đã mất đi đột nhiên tập kích ưu thế, bị kiếm khí sắc bén nghiền ép, Cửu Tiết Tiên hoàn toàn là đã mất đi tác dụng. Một phong hành căn bản là không có cách đối mặt Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Còn lại ba người gặp đây, thần sắc cũng là đều là biến đổi. Bốn người bọn họ sư xuất đồng môn, từ tiểu tiện là tu luyện hợp kích chi pháp, phối hợp rất là thành thạo. Trong giang hồ không biết có nhiều người chết thảm ở trong tay bọn họ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong phương pháp phá giải lại là để bọn hắn khó mà nghĩ đến. Trong ngày thường, xuất thủ trước nhất một phong hành khẳng định là sẽ không rơi vào hạ phong bên trong. Tại một phong hành phát ra tiếng cầu cứu rơi xuống trong nháy mắt, chỉ để lại cái khác thần sắc chợt biến thời gian, căn bản không cho bọn hắn thời cơ xuất thủ thi cứu. Sắc bén kiếm trực tiếp là vô tình đâm xuyên hắn thân thể. Kiếm khí sắc bén bộc phát ra, trực tiếp là đem một phong hành sinh cơ triệt để xóa bỏ. Cúi đầu nhìn xem đâm vào mình lồng ngực kiếm, một phong hành cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trường kiếm rút ra, máu tươi vẩy ra, một phong hành thân thể hướng về sau ngã xuống. Lý Kỳ Phong thừa cơ hướng phía trước xông ra, tuyệt cảnh bị hóa giải. A, một đạo thét dài âm thanh lập tức phát ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1727, âm thầm đi ra người. Thét dài âm thanh đến từ Lý Hùng. Đại kích phía trên mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, thẳng đến Lý Kỳ Phong trái tim. Kiếm trong tay hoành ngăn tại trước người. Đinh, đại kích đụng vào lời kiếm phía trên. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay lập tức kịch liệt run rẩy. Ông ông ông, Lý Kỳ Phong cảm giác được kiếm trong tay tựa hồ muốn rời khỏi tay. Thuận run rẩy kiếm thế, Lý Kỳ Phong bên trong kiếm bỗng nhiên khẽ động, ám sát hướng Lý Hùng. Dài một tấc lệ. Lý Hùng ánh mắt phát lạnh, đại kích bỗng nhiên khẽ động quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, né nhanh qua đại kích công chiêu. Sau đó chân liên tục mà động, thân thể dán chặt lấy đại kích. Lý Hùng sắc mặt lập tức biến đổi. Đối mặt với ám sát mà đến lời kiếm cực kỳ chật vật hướng về sau rút lui mà đi. Bước ra một bước, kiếm trong tay bạo phát đi ra uy thế càng sâu. Đại giang đông khứ, kiếm uy càng hơn. Lời kiếm thẳng đến Lý Hùng nơi cổ họng, sát ý lăng nhiên. Đang lúc này phía sau truyền đến dồn dập phong thanh. Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người, kiếm trong tay đột nhiên chém vào mà ra. Phanh, gấp rút mà đến kim cương vòng lập tức bị đánh bay. Tại đánh bay kim cương vòng trong nháy mắt, phía bên trái lạnh tay xiên sắt đã là đâm giết mà tới. Lời kiếm khẽ động, quét ngang mà ra. Kiếm hơi mọc ra mấy phần, xiên sắt còn chưa tới, mũi kiếm đã là ám sát phía bên trái lạnh cổ họng. Thần sắc biến đổi, phía bên trái lạnh không thể không thu hồi thế công. Kiếm trong tay lại cử động, trở tay ám sát mà ra. Phía bên trái lạnh thần sắc lại biến, không thể không lại trốn tránh. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. kiếm trong tay bỗng nhiên lại thay đổi phương hướng. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Chuyển tay ám sát hướng Vi Kiệt. Vi Kiệt bản nghĩ đến muốn từ phía sau đánh lén Lý Kỳ Phong, lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh. Sắc bén kiếm chỉ trực tiếp là chặt đứt Vi Kiệt hai tay. Chỉnh tề xương cặn bã lộ ra. Máu tươi vẩy ra. Vi Kiệt không khỏi phát ra kêu rên âm thanh. Lợi kiếm lại cử động. Trực tiếp vô tình cắt Vi Kiệt cổ họng. Trong khoảnh khắc, liên sát hai người. Trong hành lang bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Lý Hùng cùng phía bên trái lạnh quen biết một chút, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nắm chặt đại kích tay tăng lên mấy phần. Lý Hùng bước ra một bước. Đại kích lăng không quật mà xuống. Phía bên trái lạnh thân thể khẽ động ỉ vào thân pháp ưu thế, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Đại kích khí thế hung hung, lại là không đủ gây sợ. Phía bên trái lạnh trong tay kim cương vòng lại là dấu giếm sát ý. Ông ong ong tai khẽ động. Kim cương vòng từ phía sau lưng đánh lén mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bước chân khẽ động. Kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Tốc độ cực nhanh. Phía bên trái lạnh thần sắc lập tức biến đổi. Hắn làm sao cũng là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ từ bỏ kiếm trong tay. Né tránh không kịp. Phía bên trái lạnh chỉ có thể là né tránh ra chỗ yếu hại. Lợi kiếm đinh nhập vai của hắn bên trong. Gãy xương ma sát thanh âm truyền ra. Phía bên trái lạnh thần sắc lập tức biến đổi. Lớn khỏa mồ hôi ngồi chờ chảy ra. Đại kích khí thế hung hung. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Ỉ vào lưu ly kim thân cường hoành. Hắn trực tiếp là hai tay bắt lấy đại kích. Lý Hùng thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong bá đạo lực đạo khiến cho hắn không cách nào nắm chặt trong tay đại kích. Đang lúc Lý Hùng không cách nào ứng đối thời điểm. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Lý Hùng trước người. Cương mãnh một quyền ném ra. Phun Lý Hùng thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lồng ngực của hắn lõm xuống dưới. Trong thân thể khí huyết lập tức dâng lên. Trong tay đại kích lập tức tuột tay. Đại kích vào tay. Lý Kỳ Phong trực tiếp là hướng phía trước ném mà ra. Đại kích trực tiếp đem Lý Hùng đóng đinh tại đại đường trên cây cột. Phía bên trái lạnh thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong cường đại đã làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Giờ phút này trong lòng của hắn sinh ra lại không nửa điểm chiến ý. Đối với tử vong e ngại. Đôn đốc hắn đào mệnh. Thân thể khẽ động. Đánh vỡ cửa sổ. Phía bên trái lạnh giống như là một con hoảng hốt chạy bừa chó nhà có tang. Lý Kỳ Phong không có đi truy sát phía bên trái lạnh. Một cái sợ mất mật người, ngày sau tất nhiên là không cách nào lại lớn bao nhiêu bản sự. Đại Long cùng Tiểu Long đứng ở khách sạn bên ngoài. Nhìn thấy phá cửa sổ mà ra phía bên trái lạnh. Đại Long thần sắc lập tức biến đổi. Muốn nói cái gì? Thế nhưng là Tiểu Long tốc độ lại là quá nhanh. Trong tay hắn kim thương trực tiếp là vô tình đâm xuyên phía bên trái lạnh lồng ngực. Thật là đáng chết. Cửu hoàng tử lễ đãi có thêm. Các ngươi hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Lại là gặp được một điểm khó khăn liền chạy mệnh. Thật là đáng chết. Tiểu Long lạnh giọng nói. Trên mũi thương máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Tiểu Long sắc mặt băng lãnh nói ra đi thôi. Đại ca nên chúc ta. Đại Long gật gật đầu, trường thương trong tay tăng thêm mấy phần lực đạo. Lý Kỳ Phong yêu nguyên đứng ở trong hành lang. Đại Long cùng Tiểu Long chậm rãi bước vào. Một người một cây kim thương. Ý cười lộ ra. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra. Hai người các ngươi đều xuất động. Nghĩ đến cửa hoàng tử cũng hẳn là nên trốn trong bóng đêm chờ đợi kết quả. A Đại Long lạnh giọng nói ra. Ngươi cầm thứ không thuộc về mình. Nên trả lại. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta muốn hỏi rốt cuộc là thứ gì không thuộc về mình đâu. Tiểu Long lạnh giọng nói ra. Ngươi không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Thật có lỗi, thật là không biết. Đã như vậy, ngươi phải chết, chúng ta đành phải mình tới bắt. Tiểu Long lên tiếng nói trên mũi thương hàn ý đã là bộc phát ra. Lý Kỳ Phong cười cười. nói ra. Sớm đã là nghĩ kỹ muốn làm gì. Làm gì như thế giả mù sa mưa. Động thủ chính là. Bất quá ta thế nhưng là nói cho hai người các ngươi. Kiếm trong tay của ta thế nhưng là không nhận người. Tiểu Long cười lạnh nói ra. Vậy ta cũng nói cho ngươi. Ta trường thương cũng là không có mắt. Không phòng được đưa ngươi thân thể đâm trên mấy chục cái lỗ thủng. Đến lúc đó cũng không nên oán trách chúng ta. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Tay phải khẽ động. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Trong khoảnh khắc. Kia tản mát trên mặt đất kiếm lập tức lăng không mà. Thân kiếm vù vù không ngừng. Kiếm khí lưu truyền. Sát ý mãnh liệt. Đại Long cùng Tiểu Long thần sắc lập tức biến đổi. Hai người tu luyện linh tê bá vương thương chính là hợp kích chi thuật. Uy lực bá đạo cường hoành. Hai người bọn họ chính là huyên đệ sinh đôi. Có được trời ưu ái lại là. Đó chính là có tự mang tâm linh cảm ứng. Cho dù là không cần ngôn ngữ. Hai người cũng là phối hợp hoàn mỹ vô cùng. Quen biết một chút. Đại Long cùng Tiểu Long thân thể lập tức khẽ động trong tay kim thương uy thế lăng lệ trực tiếp ám sát mà ra. Trong thần sắc ý cười lộ ra. Lăng không bay lên lời kiếm đột nhiên mà động, xông về phía Đại Long cùng Tiểu Long. Trường thương liên tục kích thích. Trùng sát mà ra kiếm không ngừng bị đánh rơi trên mặt đất. Thanh thúy va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Giờ phút này Đại Long cùng Tiểu Long thân đứng tại hắn trong vòng ba trượng. Lần này hắn có thể thật tốt kiểm nghiệm một chút niệm lực chi uy. Tiện tay nhặt lên một thanh kiếm. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia khinh thường. Muốn giết ta? Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem thực lực của các ngươi đến cùng như thế nào. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1728 thần bí khó lường kiếm nhìn thấy Lý Kỳ Phong như thế. Đại Long cùng Tiểu Long trong thần sắc đều là lộ ra một tia không vui. Lý Kỳ Phong thái độ theo bọn hắn nghĩ quả thực có chút cuồng vọng. Tiểu Long trong thần sắc nhất là âm trầm. Ánh mắt ngoan độc. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói ra. Ta đến lúc đó muốn xem thử xem. Ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Ngôn ngữ rơi xuống. Tiểu Long xuất thủ trước. Trong tay kim trường thương mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Thẳng tắp đâm ra. Xuôi theo một đầu đường thẳng đường. Phát ra chói tai ông minh chi thanh. Đại Long kim thương theo sát phía sau mà động. Nếu là Tiểu Long kim thương là đoạt mệnh. Lớn như vậy Long kim thương liền là đoạn tuyệt đường lui. Kiếm trong tay khẽ động. Hoành cản tại trước người. Đinh một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Sau đó một đạo ông minh chi thanh vô hạn phóng đại. Trở nên rất là chói tai. Kiếm trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên. Tựa như là trong cuồng phong dương liễu nhánh. Đại Long kim thương từ Lý Kỳ Phong dưới nách xuyên qua. Bá đạo kình khí trực tiếp là vô tình xé sách Lý Kỳ Phong quần áo. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi một bước. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, mang theo bọc lấy kình bảo uy lực. Tiếng sấm. Uy lực càn quét tứ phương. Đại Long cùng Tiểu Long thần sắc vô cùng bình tĩnh. Không có chút nào. Trường thương trong tay liên tục mà động. Trùng điệp thương ảnh không ngừng bộc phát ra. Cưỡng ép ứng đối lấy càn quét ra uy thế cường đại. Chết đi. Tiểu Long phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay kim thương hóa thành dữ tợn mãnh hổ đánh giết mà ra. Thời khắc này Lý Kỳ Phong giống như là bị mãnh hổ để mắt tới suy nhược con mồi căn bản là không có cách trốn tránh. Kim thương khí thế hung hùng. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay lại cử động. Đơn giản thẳng tắp thậm chí có tùy ý một kiếm. Sau một khắc. Trường kiếm cùng kim thương đụng vào nhau. Một nháy mắt. Cuồng bạo kình khí càn quấy mà ra. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay lập tức hóa thành vỡ nát. Tựa như là một viên lá sủng tại bị to lớn bánh xe nghiền ép vỡ nát. Ông ông thanh âm dồn dập lần nữa truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Đại Long kim thương đúng mức xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên bá đạo uy thế nổ tung. Thân thể một bên. Lý Kỳ Phong đúng mức nghiêng người mà qua. Lưu ly kim thân thôi động. Y vào kim thân bá đạo. Tiếp nhận hạ Đại Long một chiêu này. thân thể lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Không thể không nói, Đại Long cùng Tiểu Long phối hợp đích thật là rất hoàn mỹ. Đại Long trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Vừa rồi một thương kia mang theo bao lấy bá đạo uy thế đủ để xuyên thủng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Đáng tiếc là Lý Kỳ Phong xảo diệu né nhanh qua hắn kim thương. Tiểu Long sắc mặt bên trong hàn ý lộ ra. Nhìn thoáng qua Đại Long, thân thể cao cao vọt lên, sau đó đột nhiên rút đánh lớn mà xuống. Kim thương mang theo tiếng gió bén nhọn. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, lôi đình kiếm uy bày ra. Tại Tiểu Long kim thương chứng thực thời điểm, Đại Long kim thương theo sát phía sau quật mà xuống. Hai người một trước một sau thay phiên giao thế mà tới. Chiêu thức càng là bá đạo vô song. Lý Kỳ Phong vừa đánh vừa lui. Trong lúc nhất thời, lại là đã rơi vào hạ phong bên trong. Trong hành lang không gian dù sao cũng có hạn. Hai cây kim thương phát ra cường hoành uy thế không ngừng càn quét tứ phương. Thang lầu bị phá hủy. Cây bàn hóa thành vỡ nát. Sàn nhà bị tầng tầng nhấc lên. Hóa thành vỡ nát. Lui không thể lui. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một đạo kiếm minh âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Đột nhiên trong lúc đó, hảo đáng uy thế bộc phát ra. Bát phương lai kiếm. Đối mặt với hảo đáng kiếm uy, Đại Long cùng Tiểu Long không thể không lựa chọn tạm thời tránh né. Trong thần sắc lộ ra một tia đề phòng. Tiểu Long giờ phút này thu hồi trước đó trong nội tâm cuồng vọng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Không thể không nói. Thực lực của ngươi rất mạnh. May mắn ngươi là địch nhân của chúng ta. Nếu không chỉ sợ đến cửu hoàng tử nơi nào huyên để chúng ta hai người là rất khó dung thân. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Hôm nay tới ngươi còn muốn lấy muốn trở về sao? Tiểu Long biến sắc. Nói ra. Cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong nói. Từ các ngươi bước vào đến đại sảnh bên trong một khắc này. Các ngươi liền nhất định là tử vong. Tiểu Long cười cười, nói ra, muốn sát hại, muốn hỏi một chút trong tay của ta kim thương có đồng ý hay không. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Tiểu Long trong tay kim thương lại cử động. Trong khoảnh khắc kim thương trên mũi thương chói mắt quang mang truyền ra. Tựa như là chính giữa buổi trưa khắc liệt nhật. Rất là chói mắt. Phản quang. Trường thương ám sát mà ra, không chỗ truy tìm quý tích. Đại Long thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, bước ra một bước kim thương lăng không quật mà xuống. Một chiêu rủ mị khó tìm, một chiêu cương mãnh bá đạo. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Đứng ở tại chỗ. Hắn tựa như là bị dọa đồng dạng. Vững vàng kim thương từ giữa hư không nhô ra, uy lực bá đạo vô song thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong giơ lên tay phải. Một thanh kiếm từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra. Phanh kim thương điểm tại trên thân kiếm. Xông ra kiếm tựa như là trong suốt khối băng bình thường trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Tiểu Long trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trường thương tốc độ nhanh mấy phần. Giờ phút này, hắn tựa hồ thấy được trong tay mình kim thương trực tiếp vô tình xuyên qua Lý Kỳ Phong thân thể. Đại Long dài mạnh cũng là xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đỉnh đầu. Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là sau một khắc Tiểu Long trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Hắn phát hiện trong tay mình kim thương lại là đâm vào không khí. Đại Long thần sắc cũng là biến đổi bởi vì hắn trường thương cũng là thất bại. Chẳng biết lúc nào Lý Kỳ Phong thân thể lại là xuất hiện tại hai người bọn họ trước đó. Song trường đánh ra. Đại Long cùng Tiểu Long thân thể lập tức như gặp phải trọng kích. Hai người thân thể nhất trí hướng về sau rút lui mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó Đại Long cùng Tiểu Long thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc, sắc mặt biến đến trắng bệch. Một thanh sắc bén kiếm lại là đâm xuyên qua hai người bọn họ lồng ngực. Đâm xuyên bọn hắn lồng ngực kiếm tới vô tung vô ảnh. Không chỗ có thể tìm ra. Tựa hồ là trống giống xuất hiện đồng dạng. Để bọn hắn không có chút nào phòng bị. Không có một chút dấu hiệu. Liền như thế xuất hiện. Sau đó vô tình đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Cuồng bạo kiếm khí bạo phát đi ra. Tựa như là hồng hoang mãnh thú tại trong cơ thể của bọn họ càn quấy. Phá hủy lấy bọn hắn sinh cơ. làm sao có thể Tiểu Long chậm rãi phun ra bốn chữ. Trước khi chết thời điểm, hắn đều là không cách nào nghĩ đến đâm xuyên hắn thân thể kiếm là như thế nào xuất hiện. Lý Kỳ Phong đứng vững, không có chút nào ngôn ngữ. Đại Long cùng Tiểu Long thân thể mới ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài. Lý Kỳ Phong thấy được một thân ảnh yên tĩnh đứng ở tấm màn đen bên trong. Là Cửu Hoàng Tử. Một đôi tròng mắt bên trong vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Dừng lại một lát. Sau đó quay người rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chuyện hôm nay vốn không phải là ước nguyện của hắn. Lại là không thể không vì đó. Hắn không có chút nào áy náy cảm giác. Hắn hy vọng Cửu Hoàng Tử từ đây có thể thu tay lại. Phụ trách kiếm trong tay hắn thế nhưng là không có mảy may lưu tình. Ánh mắt đảo qua trong hành lang thi thể. Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm chắc chắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1729. Giúp Thiên Đại Bận Biểu uy một đạo ngôn ngữ âm thanh từ Lý Kỳ Phong phía sau vang lên. Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp Ôn Tử Phàm đứng ở lầu hai phía trên. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lên tiếng nói ra. Tiểu tử. Có thể à? Lý Kỳ Phong cười cười. Bỗng nhiên trong lúc đó một tia lăng lệ hàn ý xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng. Giờ khắc này, hắn như rớt vào hầm băng bình thường, tứ chi không nhịn được bắt đầu rét run. Sát ý. Vô cùng mãnh liệt sát ý. Giờ phút này tựa như là một tòa vô hình như núi lớn. Đặt ở trên người hắn. Khiến cho hắn không cách nào thở. Đây là ngắn ngủi một nháy mắt. Sau một khắc giữa hư không dần hiện ra một đạo hàn quang. Tựa như là mùa hạ thời điểm bão tố tiến đến trước đó thiểm điện. Động một tí chính là ở ngoài ngàn dặm. Kia là một thanh nhanh đến cực hạn kiếm. Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách tránh né kiếm. Nó xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bất cẩn nhất buông lòng thời điểm. Nó xuất hiện rất là đột ngột. Đợi đến Lý Kỳ Phong phát giác được thời điểm. Hết thảy đều đã trễ. Là thật trễ. Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách tránh thoát cái này nhanh đến cực hạn một kiếm. Lầu hai phía trên Ôn Tử Phàm cũng là thấy được Lý Kỳ Phong phía sau hàn quang. Cho dù là hắn có thông thiên chi năng cũng là không cách nào xuất thủ cứu Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong chỉ có thể chờ đợi lấy đoạt mệnh kiếm. Chờ đợi là phi thường thống khổ. Cho dù là ngắn ngủi một nháy mắt. Cái này ngắn ngủi một nháy mắt liền là sinh cùng tử khoảng cách. Phanh sắc bén kiếm đâm hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Đây là chí mạng nhất địa phương. Cuồng bạo kiếm uy nổ tung. To lớn lực trùng kích khiến cho lấy Lý Kỳ Phong thân thể không tự chủ được hướng phía trước ngã quỵ mà đi. Trong thân thể khí huyết tựa như là hồng thủy mãnh thú bình thường. Không cách nào khống chế bắn ra. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra vài chục bước. Bất quá sắc bén kia kiếm trung quy vẫn là không có xuyên qua thân thể của hắn. Giờ phút này Lý Kỳ Phong chỉ có thể cảm nhận được to lớn lực phản chấn mang tới đau đớn. Không còn gì khác khó chịu. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong lưng về sau. Một thân y phục dạ hành đem khuôn mặt của hắn che giấu cực kỳ tốt. Chỉ lộ ra một đôi chết lặng. Băng lãnh. Không có chút rung động nào đôi mắt. Kiếm trong tay hắn đã là bị bẻ gãy. Mũi kiếm tại Lý Kỳ Phong lưng về sau mang theo. Đứng ở lầu hai phía trên Ôn Tử Phàm thân thể bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Nhìn chăm chú lên đột ngột xuất hiện sát thủ. Lập thân hỏi. Ngươi là người phương nào? Lý Kỳ Phong xoay người. Cũng không lo ngại. Đứng thẳng sát thủ không có chút nào ngôn ngữ. Thậm chí ngay cả một chút thời gian đều là chưa từng chậm trễ. Thân thể khẽ động chính là hướng phía trong màn đêm lao đi. Quả quyết vô cùng. Tới là cao thủ a. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói. Xoay người. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra, ngươi vô sự. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Nói ra, làm sao có thể một kiếm kia chi uy đủ để đồng tâm phá vỡ thạch. Ngươi lại là chỉ chịu xung kích tổn thương mà thôi. Lý Kỳ Phong cười cười trực tiếp gỡ xuống bị xé sách áo ngoài. thanh long chiến giáp lộ ra. Bất quá cái này thanh long chiến giáp phía trên lại là hiện đầy đường vân, tựa như là một chương dày đặc mạng nhện. Ôn Tử Phàm thần sắc lập tức biến đổi, có chút khiếp sợ nói ra. Lại là thanh long chiến giáp. Này làm sao sẽ ở trong tay của ngươi? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra. Là có người đưa cho ta. Ôn Tử Phàm chua hề hề nói ra. Thật là khó có thể tưởng tượng, có người thế mà lại đem cường hoành vô cùng thanh long chiến giáp tặng cho ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu là không có cái này thanh long chiến giáp, chỉ sợ ta đã là giữ nhiều lành ít. Ôn Tử Phàm gật gật đầu, nói ra cực kỳ tốt, thực lực ngươi cường đại nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Ôn Tử Phàm nói, ta xách sự tình ngươi cân nhắc ra sao? Lý Kỳ Phong nói ra, ta không cách nào gia nhập vào ngươi nói trường sinh môn. Ôn Tử Phàm đuôi lông mày lắc một cái, nói ra, vì cái gì? Lý Kỳ Phong nói ra, ta có chuyện rất trọng yếu đi làm. Ta gia nhập trường sinh môn sẽ cho ngươi trường sinh môn mang đến lớn phiền phức. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, trường sinh môn sớm đã có phải hay không? Lúc đầu trường sinh môn hiện tại bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Hiện tại chỉ còn lại ta một cái, chỉ còn mỗi cái gốc môn chủ mà thôi. Nếu là gia nhập, vẫn là câu nói kia, thủ tịch trưởng lão vị trí chính là của ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta vẫn là cự tuyệt. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra, tốt a, ngươi tùy thời có thể lấy đổi ý. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta là không thể nào đổi ý. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, vậy chúng ta hẳn là tính làm tốt bằng hữu a. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Ôn Tử Phàm, nói ra, ngươi là ta tai tinh. Ôn Tử Phàm cười nói ra, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nếu không phải ta, ngươi liền không cách nào đạt được hai quyển tuyệt thế võ học. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nhưng ta cũng là gánh chịu vô cùng lớn phong hiểm. Ngay tại vừa rồi, nếu không phải ta có thanh long chiến giáp tương hộ, chỉ sợ ta đã chết. Đó chính là cửu hoàng tử phái ra thích khách. Ôn Tử Phàm nói ra, phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Lý Kỳ Phong nói ra, cái này nguy hiểm thật là hơi lớn. Ôn Tử Phàm trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, ta muốn ngươi giúp một chuyện, một cái thiên đại. Lý Kỳ Phong cười nói ra, thiên đại một tay, tự nhiên là muốn gánh chịu càng lớn phong hiểm. A Ôn Tử Phàm gật gật đầu, thanh âm trở nên có chút run rẩy, nói ra, con người của ta thích thoải mái. Ban đầu ở Đạo Đức Tông bên trong chịu không nổi kia một phần trói buộc, chính là rời khỏi Đạo Đức Tông, sáng lập trường sinh môn. Ta cực kỳ thích cái này trường sinh môn. Trong môn đệ tử đều là đến từ trong giang hồ từng cách địa phương. Bọn hắn đều có ưu điểm của mình, có tính tình của mình. Trường sinh môn hết thảy ta đều cực kỳ thích. Nhưng là bây giờ đây hết thảy đều hủy. Một thanh bàn tay vô hình đem trường sinh môn phá hủy. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút, nói ra, ta cũng tao ngộ qua tông môn hủy diệt nguy cơ, nhưng là may mắn là ta tông môn may mắn gắng gượng qua tới. Ôn Tử Phàm nói ra, ta muốn vì ta tông môn báo thù. Nếu là ta không cách nào báo thù, như vậy ta liền sẽ đến ma chướng, ta sẽ nhập ma. Nội tâm của ta bên trong đè ép một tảng đá lớn, nó để cho ta hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Mỗi lúc trời tối chìm vào giấc ngủ, ta đều sẽ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cho nên đặt ở tim cố này sát khí, phấn uất chi khí ta muốn phát tiết ra ngoài. Ta muốn lên Quan Âm Tông, ta muốn báo thù. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, nói, ngươi vì sao tìm Quan Âm Tông báo thù? Ôn Tử Phàm nói ra, Quan Âm Tông thủ pháp đích thật là làm rất sạch sẽ, không có để lại mảy may manh mối. Thế nhưng là ta đều không cần nghĩ, tất nhiên là Quan Âm Tông thủ đoạn. Cứ việc thất lạc chín tòa bia đá đã là trong giang hồ xuất hiện, nhìn như cùng Quan Âm Tông không có quan hệ chút nào, thế nhưng là ta dám khẳng định, hủy diệt trường sinh môn tất nhiên là Quan Âm Tông sở là. Lý Kỳ Phong trầm mặt một lát, gật gật đầu, cười nói ra, ngươi ta có cùng chung địch nhân. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1730 cửu hoàng tử yêu cầu ôn tử phàm trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, không hiểu hỏi. Ngươi cùng Quan Âm Tông có thủ? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lên tiếng nói ra, đương nhiên. Rất nhiều ăn oán tuyệt không phải một đôi lời ngôn ngữ liền có thể giải thích rõ ràng. Nhưng là ta có thể giúp ngươi bận biểu. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đây chính là một đầu không quy củ bất thành văn. Ôn tử phàm gật gật đầu, nói ra đây là một cách thông minh quyết định. Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn làm thế nào? Ôn tử phàm nói ra, ta cần điều chỉnh trạng thái. Thực lực của ngươi cũng cần tăng thêm một bước. Ngươi trước thật tốt tìm hiểu một chút tới tay hai quyển võ học công pháp đi. Lý Kỳ Phong nói, đây cũng là không sai một ý kiến. Ôn tử phàm lên tiếng nói ra, chúng ta lúc nào đi Quan Âm Tông? Nhưng chính là quyết định bởi ngươi. Đợi đến ngươi đem nó tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, chúng ta chính là có thể đến nhà báo thù. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, không nói thêm nữa. Phương Đông đã là hiện ra ngân bạch sắc, bình minh đến. Ban đêm giết chóc tự nhiên là đã quấy rầy rất nhiều người. Trong thành chủ phủ cũng là không có khả năng tuyệt không biết. Thế nhưng là phủ thành chủ lại là một mực duy trì im miệng không nói. Giờ phút này một ngày mới liền muốn đến. Phủ thành chủ vệ sĩ xuất hiện tại khách sạn trước đó. Không có dư thừa ngôn ngữ. Bọn hắn liền bắt đầu thu liếm thi thể. Lau vết máu. Hết thảy đều là có thứ tự tiến hành. Ôn tử phàm cười cười, nói ra, nhìn đến có người so với chúng ta sợ hơn chuyện này toát ra đi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, cửu hoàng tử là một cái rất có tâm người. Hắn muốn cho người trong giang hồ lưu lại một cái cầu hiền như khát ảnh hưởng. Tối nay sự tình hắn tuyệt đối không cho phép lưu truyền ra ngoài. Lý Kỳ Phong cười cười gật gật đầu. Ánh nắng cao chiếu, trên đường phố ấm áp. Các loại giao hàng lấy âm thanh không ngừng xen lẫn thành một mảnh. Lại là khiến người ta cảm thấy không phải như vậy thích khách. Uống một bát sữa đậu nành, ba cây bánh quẩy, Lý Kỳ Phong cảm giác được trong bụng an tâm rất nhiều. Ôn tử phàm cười nói ra, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Nghĩ đến cửu hoàng tử người hẳn là trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu là tại không xuất thủ chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lý Kỳ Phong nói ra, cửu hoàng tử là người thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không lại ra tay. Ôn tử phàm gật gật đầu, nói ra, có đạo lý. Đi đến đường đi. Người đến người đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên. Chỉ gặp một thước đại hắc mã chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa là một vị công tử trẻ tuổi. Phía sau màu đỏ áo choàng không ngừng dơ lên. Sắc mặt bên trong mang theo mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Phóng ngựa lao nhanh. Căn bản không có đem trong đường phố người thả tại trong. Trên đường người mới vội vàng trốn tránh. Thỉnh thoảng truyền ra giận mắng âm thanh, còn có phàn nàn âm thanh, lại là không làm gì được. Đứng ở trên đường phố, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú phóng ngựa lao nhanh nam tử, trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Chỉ gặp một tiểu nữ hài đứng thẳng trong đường phố, lộ ra vô cùng bất lực. Gào khóc tiếng khóc truyền ra. Đại hắc mã móng trước giơ lên. Sau một khắc, một trận huyết án liền muốn phát sinh. Một đầu sinh mệnh sẽ bị vô tình xóa bỏ. Rất nhiều người đều là theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ sợ nhìn thấy vô cùng máu tanh một màn. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, thân thể của hắn xuất hiện tại đại hắc mã trước đó, cương mãnh một quyền ném ra. Phanh một quyền ném ra. Đại hắc mã hướng về sau sụp đổ mà đi, thất khiếu chảy máu mà chết. Trên lưng ngựa nam tử lập tức bị ngã bay. Tại bị quẳng bay một nháy mắt, nam tử thân thể khẽ động thay đổi thân thể, đứng vững trên mặt đất. Thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Một vị phụ nhân xuất hiện tại trên đường phố. Ôm trong ngực tiểu nữ hài. Gấp giọng nói ra. Nhà nhi. Ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Ngươi không có việc gì chứ. Tiểu nữ hài trừng lớn hai mắt. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. trong đôi mắt hiện hiện tinh quang, tựa như là gặp được thiên thần hạ phàm đồng dạng. Phụ nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, gấp giọng nói ra: cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra: mang theo con gái của ngươi mau chóng rời đi. Ngươi dám đánh chết ngựa của ta, ngươi đây là tại muốn chết. Hắc bào nam tử trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hắc bào nam tử, lên tiếng nói ra: ngươi dạng này phóng ngựa hành hung, chẳng lẽ còn không thể có người ngăn lại sao? Hắc bào nam tử nghiêm nghị nói ra: ta mã mệnh thế nhưng so những người này mệnh chân quý nhiều lắm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra: người như ngươi thật cực kỳ vô sỉ. Hắc bào nam tử lên tiếng nói ra: ngươi là đang tìm cái chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hắc bào nam tử thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang hiện hiện ra, bộc phát ra lăng lệ hàn quang trực tiếp ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Tại hắc bào nam tử tiếp cận Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất thủ, tay phải nhanh như thiểm điện, hai chỉ làm kiếm, tốc độ càng nhanh. Hắc bào nam tử thần sắc lập tức biến đổi. Sau một khắc, kiếm khí sắc bén xuyên qua thân thể của hắn, lưu lại ba đạo huyết động. Lý Kỳ Phong thản nhiên từ bên cạnh hắn đi qua. Hắc bào nam tử yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Ôn Tử Phàm cười cười đuổi theo Lý Kỳ Phong bộ pháp. Hắc bào nam tử vẫn là đứng ở tại chỗ, thân thể của hắn nửa khom lũ, tựa như là bị dừng lại ở nơi nào đồng dạng. Hồi lâu sau đứng ở nam tử mới ngã xuống đất. Ta cực kỳ thích tính cách, Ôn Tử Phàm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói: sinh mệnh vốn là thần thánh, chúng ta có quyền lợi, có tư cách đi bảo vệ mỗi một đầu sinh mệnh. Đây là vạn cổ đế hoàng tâm kinh khúc xảo đầu một câu. Ôn Tử Phàm trầm âm thanh nói ra: ngươi cũng làm được. Lý Kỳ Phong cười cười, dương mắt lên nhìn, hắn thấy được đứng ở cổng thân ảnh, trầm âm thanh nói ra: ta nói, cửu hoàng tử là một người thông minh. Ôn Tử Phàm trầm âm thanh nói ra: kẻ đến không thiện. Lý Kỳ Phong trực tiếp hướng đi cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra: ngươi thắng. Lý Kỳ Phong nói: ngươi muốn nhiều lắm. Cửu hoàng tử lên tiếng nói ra: một người tham lam tựa như là kia hang không đáy khe rãnh, vĩnh viễn cũng là không cách nào lấp đầy. Ta là hoàng tử, yêu cầu tự nhiên càng nhiều. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra: ngươi tham lam sẽ chỉ đem chính ngươi đưa vào vực sâu vô tận bên trong, để ngươi xa vào đến tử vong trong vực sâu. Cửu hoàng tử cười cười nói ra: đây không phải ngươi quan tâm sự tình, mọi thứ hết sức liền tốt. Làm một cái kẻ thất bại, yêu cầu của ta tự nhiên là không thể quá nhiều. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn đem vạn cổ đế hoàng tâm kinh truyền bá ra ngoài. Cái này dù sao cũng là Bách Việt nước tuyệt mật võ học. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: đây là tự nhiên. Bất quá ta cũng hy vọng ngươi đình chỉ có chút không cần thiết cử động. Ta kiếm cực kỳ sắc bén, không lưu tình. Cửu hoàng tử chậm rãi gật gật đầu, xuất sắc nói ra: ngươi yên tâm, ta sẽ dừng tay. Lý Kỳ Phong cười cười, gặp thoáng qua, không còn đi để ý tới. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1731 đeo đao thiếu niên giang hồ nam nhi giang hồ chết. Chuyện giang hồ giải. Đây là vô số người người trong giang hồ chân thực ý nghĩ. Lâm Trường Sinh bên hông treo một thanh trường đao, cũng là trường đao có chút mùa màng nguyên nhân. Chuôi đao chỗ rất là cũ nát, trên vỏ đao đế cá mập ra cũng là vỡ tan, tựa như là bị liệt nhật bộc rơi thật lâu đại địa bình thường, đều là khe hở cùng đoạn điệp. Trong khách sạn đích xác rất ít người. Lâm Trường Sinh từ trong túi tiền móc ra mấy cái đồng tiền lớn, nghe phủ cận trên mặt bàn truyền đến mùi tức ăn thơm, có chút hào khí nói ra: trường quỹ, cho ta đến một bát chua mạnh mẽ tử mặt. Tiểu nhị liếc qua Lâm Trường Sinh, chính là nhìn ra hắn nghèo kiết hủ lậu, cũng là lười nhắc nói nhảm, quay người đi vào trong hậu đường báo cơm tên. đem tới một bình trà xanh, cầm một cái bát phóng tới Lâm Trường Sinh trước mặt. Ngay cả một tia cái châm trà ý tứ đều là không có. Lâm Trường Sinh biến sắc, nhìn xem tiểu nhị khuôn mặt tươi cười tương bồi bàn bên, trong lòng rất là tức giận mắng một câu mắt chó coi thường người khác. Chính là nhấc lên ấm trà, châm trà uống trà, rất nhanh bưng mì lên, hương khí mê người. Lâm Trường Sinh miệng lớn ăn, thậm chí ngay cả nước canh đều là uống sạch sẽ, trong bụng chỉ là lưỡng dạ. Lâm Trường Sinh vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hắn cũng không thể không chịu đựng, dứt khoát miệng lớn uống trà, đem một bình trà xanh rót vào đến trong bụng. Hắn mới là cảm giác được trong bụng truyền đến chứng bụng cảm giác, đứng người lên, đem tiền cơm phóng tới trên mặt bàn. Lâm Trường Sinh ung dung rời đi, cứ việc trong bụng phát ra tiếng nước để hắn rất là quẫn bách. Tiểu nhị thuần thục dọn dẹp cái bàn, âm thầm mắng một tiếng ruột nghèo. Đi ra khách sạn, Lâm Trường Sinh ngẩng đầu tiêm vào lấy tản mát ra vô tận quang mang liệt nhật, trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, sờ lên bụng, thầm nghĩ đến tại trước khi chết có thể ăn một bữa cơm no cảm giác như vậy cũng là cực tốt. Đi đến hòe tiêu ngõ hẻm trong, rất nhiều ở nơi này lão nhân thấy được Lâm Trường Sinh đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái này Lâm Trường Sinh một nhà vốn là cái này hòe tiêu ngõ hẻm trong hộ gia đình, phụ thân của hắn là vì thợ một, làm một tay tốt làm một, là phụ cận người chế tạo đồ dùng trong nhà mỗi tháng cũng là kiếm không ít bạc. Mẹ của hắn chính là Tú Nương, thêu thùa là nổi danh tốt. Lâm Trường Sinh từ tiểu tiện là thông minh lanh lợi, người gặp người thích. Bất quá đây hết thảy sớm đã là 5 năm chuyện lúc trước. 5 năm trước đó, cái này hòe tiêu ngõ hẻm trong ra một kiện huyết án. Huyết án người liền là Lâm Trường Sinh phụ mẫu. Một thanh đại hỏa đem nhà của hắn đốt cháy sạch sẽ, cũng là đem cha mẹ của hắn thi thể đốt cháy thành tro. Đây là hòe tiêu ngõ hẻm một mực không muốn nhấc lên sự tình. Trong ngõ nhỏ người đều tựa như là có ăn ý bình thường, không hề đề cập tới liên quan tới chuyện của Lâm gia. Cho tới nay, trong ngõ nhỏ người đều là coi là lấy Lâm Trường Sinh đã tại trận kia đại hỏa bên trong chết rồi, lại là không nghĩ tới hắn còn sống. Lần nữa đi vào lấy trong ngõ nhỏ, Ngô Nai Nai tại phơi nắng sao? Ai? Lưu gia gia, ngươi đây là tại hống cháu của mình sao? Cháu của ngươi dáng dấp thế nhưng là đáng yêu. Quách đại thúc, làm sao vậy, lại bị Thẩm Thẩm đánh tới ngay cả giày cũng không kịp mặc trên ú. Cẩu đản, ngươi cũng dáng dấp cao như vậy rồi. Đối với nhìn thấy mỗi người, Lâm Trường Sinh đều là thân thiết chào hỏi. Thế nhưng là bị hắn chào hỏi người lại là cảm giác được trong nội tâm có chút run rẩy. Mặc dù bọn hắn thấy được Lâm Trường Sinh nụ cười trên mặt, nhưng là từ đôi mắt của hắn bên trong đế, bọn hắn rõ ràng bắt được hàn ý. Kia một hơi khí lạnh giống như là ngàn năm không thay đổi núi tuyết phía trên hàn băng. Đại gia hỏa đều là mang trên mặt ý cười ứng phó Lâm Trường Sinh chào hỏi. Chính như 5 năm trước đó như vậy dối trá. Đi đến nhà mình trước nhà, nhìn xem tường đổ ngói vỡ, khắp nơi trên đất rác rưởi nước bẩn. Mấy cái chó lang thang tại trong đống rác tìm kiếm lấy thức ăn của mình. Lâm Trường Sinh không khỏi nở nụ cười. Nơi này đã từng là nhà của hắn, thế nhưng là bây giờ không phải là. 5 năm trước phát sinh sự tình để hắn biến thành một cái người cô đơn. 5 năm về sau, hắn Lâm Trường Sinh trở về. Hắn không còn giống như là 5 năm trước đó như thế tay trói gà không chặt. Hắn hiện tại mang theo một cây đao mà tới, một thanh ra khỏi vỏ nhất định phải uống máu đao. Trong ngõ nhỏ tin tức lưu truyền rất nhanh, rất nhiều người đều là đi đến trong đường phố, muốn xem một chút biến mất 5 năm Lâm Trường Sinh đến cùng là trở thành như thế nào một phen bộ dáng. Rút đi non nớt trở nên thành thục, làn da không còn là màu trắng sữa trở nên có chút đen nhánh, còn rất dài ra râu ria. Lâm Trường Sinh đối đống rác quỳ xuống hành lễ. Những này đống rác phía dưới thế nhưng là có cha mẹ của hắn cho cốt. Ba bái chín khấu chính cống. Lâm Trường Sinh làm xong đây hết thảy, đứng người lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng thẳng sau lưng hắn đám người. cha mẹ ta cho ta lấy tên Trường Sinh, liền là hy vọng ta cả một đời vô bệnh vô tai, sống lâu dài. Lâm Trường Sinh trầm âm thanh nói ra. Bất quá nói đến mệnh của ta thật sự chính là cứng rắn. Vô bệnh vô tai. Trời đông giá rét. Đói khốn khổ đều là không làm gì được ta. Ta sống thật tốt. Hôm nay ta tới. Chính là vì cha mẹ của ta báo thù. Ngôn ngữ rơi xuống. Làm hạ nhân bầy bên trong có người bỗng nhiên thần sắc biến đổi. 5 năm trước đó kia một trận đại hỏa đốt quá rụt rị. Trong quan phủ cho ra giải thích cũng là quá mức mơ hồ. Rất nhiều người căn bản không biết. Chuyện gì xảy ra. Chỉ có nghe gặp đêm đó kêu rên gào thảm trong lòng người mới là biết được mấy phần chân tướng. Thế nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Thân đao cực kỳ phổ thông tựa như là bị long đong hồi lâu, không có chút nào hàn ý. Quách Tam Thúc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tâm thua thiệt sao? Lâm Trường Sinh lên tiếng nói. Đứng ở trong đám người Quách Diệu Quyền thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Cứng cổ lên tiếng nói ra. Tâm ta thua thiệt cái gì? Lâm Trường Sinh cười nói ra. Nếu không phải ngươi đem uống say Cao Sinh Hằng đưa vào nhà ta sân nhỏ. Nhà chúng ta làm sao lại tự dưng đưa tới tai họa? Ngôn ngữ vừa ra. Mọi người vây xem lập tức ánh mắt nhìn về phía Quách Diệu Quyền. Rất nhiều người mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Cao Sinh Hằng thế nhưng là trong quan phủ người. Thực lực cùng quan hệ rất mạnh. Bối cảnh rất lớn. Cái này Tuấn Vũ Thành bên trong ai cũng là biết được tên tuổi của hắn. Lại là không nghĩ tới hắn thế mà cùng Lâm gia phát sinh sự tình có quan hệ. Quách Diệu Quyền gấp giọng nói ra, tiểu tử ngươi lại nói cái gì, ta không rõ. Lâm Trường Sinh cười nói ra, đao của ta rất rõ ràng. Ngôn ngữ rơi xuống. Lâm Trường Sinh thân thể bỗng nhiên khẽ động, đao trong tay chém vào hướng Quách Diệu Quyền. Quách Diệu Quyền thần sắc lập tức biến đổi. Lại là không có quá lớn kinh hoàng. Tại Lâm Trường Sinh xuất thủ trong nháy mắt. Hắn tiện tay rút ra truy thủ bên hông. Hoành ngăn tại trước người. Cũng đừng cho là ngươi tu luyện mấy ngày đưa tới một thanh phá đao liền có thể đối phó ta. Ngươi là đang tìm cách chết. Quách Diệu Quyền nghiêm nghị nói. Canh chém vào hạ đao rơi vào truy thủ phía trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Quách Diệu Quyền trong ánh mắt hàn ý đại thịnh. Thủ đoạn khẽ động, chuẩn bị muốn phản kích. Thế nhưng là tại cổ tay của hắn động một nháy mắt, truy thủ thế mà bị chém đứt. Nhìn như không quá đao sắc bén nhọn trực tiếp xẹt qua mi tâm của hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1732 liều mạng thiếu niên lang đao sắc bén kiếm xẹt qua mi tâm. Một đạo nhỏ bé không thể phát giác huyết lộ lập tức xuất hiện. Sau đó từ từ mở rộng. Máu tươi không ngừng tràn ra. Thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt trừng lớn. Nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh. Sau đó giống như là một bãi giống như bùn nhão. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lưới đao nhất truyền. Lâm Trường Sinh chỉ hướng Quách Diệu Hoa. Tựa như là áp ma thanh âm vang lên. Quách Diệu Quyền làm như vậy thế nhưng là không thiếu được ngươi người đại ca này sai sử. A Lâm Trường Sinh nhẹ nói. Ngôn ngữ phương hiên. Lâm Trường Sinh thân thể bằng nhanh nhất nhanh tốc độ xuất hiện tại Quách Diệu Hoa trước người. Thẳng tắp đao ngang nhiên rơi xuống. Quách Diệu Hoa bị một đao chém giết. Máu tươi tứ phương. Giờ phút này yên lặng 5 năm xấu hóa học ngõ hẻm lại là trở nên rối loạn lên. Nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh. Tựa như là gặp được ác ma bình thường. Trong đôi mắt đều là e ngại. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mắt cúi xuống. Ánh mắt đảo qua trong tay đến. Bị long đong đao lây dính máu tươi lại là hàn quang tất hiển. Chầm chậm thở ra một hơi. Lâm Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía người thứ ba. Trương Minh Hổ. Đao trong tay bỗng nhiên khẽ động. Căn bản không kịp Trương Minh Hổ có chút phản ứng. Cánh tay phải của hắn chính là bị vô tình chặt xuống. Máu tươi vẩy ra. Kêu rên âm thanh vang lên. Trong ngày thường nhậu nhẹt ngươi cùng ta có phụ thân là thân huyên đệ. Thế nhưng là phụ thân của ta có nguy cơ. Đau khổ cầu khẩn ngươi. Để ngươi làm viện thủ. Ngươi lại là đá một cách bay ra ngoài phụ thân của ta. Người như ngươi chết chưa hết tội. Thế nhưng là ta không muốn giết ngươi. Lấy ngươi một cánh tay để đền bù ngươi thiếu phụ thân ta tiền thưởng. Băng lãnh ngôn ngữ nói ra. Trương Minh Hổ trong thần sắc trở nên rất là âm trầm, nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh quay người rời đi. Thật xin lỗi, hôm nay quấy rầy đến các vị hàng xóm, nhưng là phụ mẫu mối thù, ta Lâm Trường Sinh không thể không báo. Lâm Trường Sinh ngữ khí kiên quyết nói. Lấy ra khăn tay. Lâm Trường Sinh chậm rãi sát trên thân đao máu tươi. Bị long đong thân đao lại là lộ ra răng nanh. Phía trên lộ ra ngân sắc đường vân. Tựa như là dương nanh múa vuốt mãnh long bình thường. Thân đao lại là có chút run rẩy lên. Tựa như là một con hung ác dã thú. Không cách nào trường khống đồng dạng. Lâm Trường Sinh thân thể khẽ run lên. Hai tay nắm chặt chuôi đao ung dung rời đi. Nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh bóng lưng rời đi gào khóc tiếng khóc rốt cuộc vang lên. Ra hòe tiêu ngõ nhỏ, Lâm Trường Sinh cảm giác được tích tụ ở trong nội tâm phẫn uất chi khí tuyên tiết một bộ phận. Thế nhưng là trong nội tâm sát ý lại là trở nên càng thêm mãnh liệt. Đi qua thật dài đường đi. Lâm Trường Sinh tại cao phủ trước đó dừng bước lại. Trong đôi mắt sung huyết quanh thân bạo phát đi ra sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Kẹt kẹt cao phủ cửa lớn mở. Hòe tiêu ngõ hẻm trong phát sinh sự tình sớm đã là truyền vào cao phủ bên trong. Cao Sinh Hằng đang đợi Lâm Trường Sinh. Trong tay nắm chặt một cây trường thương, Cao Sinh Hằng ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Lâm Trường Sinh 5 năm trước đó ngươi trốn. Hôm nay thế nhưng là không có cơ hội như vậy. Cao Sinh Hằng chậm rãi nói. Lâm Trường Sinh không nói tiếng nào, nhìn chăm chú lên trước mắt sinh tử chi địch, trong lòng của hắn trở nên bình tĩnh. Đao trong tay trở nên vô cùng trầm ổn. Đao kiếm hơi hướng lên bốc lên. Lâm Trường Sinh trong tay tựa hồ cầm nã lấy một con to lớn mãnh thú đồng dạng. Mãnh thú lúc nào cũng có thể sẽ xông ra, mang đến máu tanh giết chóc. Cao Sinh Hằng ánh mắt phát lạnh. Trường thương trong tay thoáng động, mũi thương chỉ hướng Lâm Trường Sinh. Giữa hư không, ánh mắt hai người giao phong. Địch không động, ta không động. Hai người giống như là lẫn nhau tại ngắm nhìn dã thú. Lẫn nhau nhìn chăm chú lên địch nhân của mình. Đợi đến địch nhân lộ ra một chút kẽ hở thời điểm. Hắn sẽ không chút khách khí xông ra. Chém giết địch nhân. Bỗng nhiên trong lúc đó hai người thân thể bỗng nhiên khẽ động đột nhiên thoát ra. Lâm Trường Sinh đao trong tay thẳng tắp chém vào mà ra. Cao Sinh Hằng trường thương giữa không trung bên trong vạch ra một đạo hoàn mỹ quý tích ám sát mà ra. Canh đao thương giữa không trung bên trong gặp nhau, phát ra một tiếng va chạm, sau đó hai người gặp thoáng qua. Đao trong tay kịch liệt run rẩy. Lâm Trường Sinh cảm giác được mình hổ khẩu tựa hồ muốn nứt mở bình thường, trong mơ hồ có máu tươi chảy ra. Cao Sinh Hằng hai tay cầm thương. Nắm chặt tại trường thương trung ương, tiến có thể công lui có thể thủ. Lâm Trường Sinh chậm rãi thở ra một hơi. Đột nhiên quay người, trường đao trong tay lần nữa chém vào mà ra. Xuất đao trong nháy mắt. Vô tận ông minh chi thanh truyền ra. Tựa như là vô số lệ vừa kêu thảm. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Xông về phía Cao Sinh Hằng. Ánh mắt thu vào. Cao Sinh Hằng trường thương trong tay lại cử động, lấy hoàn mỹ nửa cung từ dưới quét ra, chặn chém vào mà đến đao. Lưới đao cùng mũi thương đụng vào nhau, sau đó khuấy động ra. Lâm Trường Sinh hai tay nắm chặt trường đao. Vừa sải bước ra. Trường đao trong tay liên tục chém vào mà ra. Hùng hậu uy thế hội tụ tại trên sống đao. Một đầu to lớn hung lang tại trên sống đao gầm thép. Dương nanh múa vuốt. Mở ra miệng to như chậu máu. Cao Sinh Hằng ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Trường thương dập dờn mà ra. Tựa như là phá sóng tiền tiến lên thuyền buồm. Trên mũi thương sắc bén hàn ý chói mắt. Ong ong ong giữa hư không chuyển ra chói tai thanh âm. Đột nhiên nện xuống. Trong nháy mắt trên mặt đất gạch xanh bị nện nát, trong nháy mắt lại nhảy lên. Tựa như là đánh giết mà ra mãnh hổ đồng dạng. Cường hoành uy thế càn quấy mà ra. Đem cao phủ trước đó hai con sư tử đá phá hủy vỡ nát. Phanh bá đạo mũi thương điểm tại Lâm Trường Sinh trên trường đao. hàn quang điểm điểm. Lâm Trường Sinh thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Trùng điệp đụng vào trên vách tường. To lớn lực phản chấn vách tường lập tức sụp đổ. Ầm ầm một tiếng vang lên. Bụi đất tung bay. Trường thương lăng không quật mà xuống. Thế như Thái Sơn áp đỉnh. Lâm Trường Sinh thân thể lấy cực kỳ chật vật tư thái lăn ra tránh thoát khỏi trường thương tập sát. Hắn tới gần Cao Sinh Hằng. Đao trong tay bỗng nhiên khẽ động quét ngang mà ra, hàn quang hiện hiện, một vết thương xuất hiện tại trên đùi hắn. Trường thương rút về. Cao Sinh Hằng trực tiếp là chỗ đất mà xuống. Phanh Lâm Trường Sinh lần nữa trốn tránh mà qua. Giờ phút này, lưng của hắn đã là bị mồ hôi lạnh triệt để ướt đẫm. Vừa rồi hiểm tượng hoàn sinh giao phong để hắn lòng còn sợ hãi. Cao Sinh Hằng không có đi nhìn trên đùi vết thương, đôi mắt của hắn chỉ có kiên quyết sát ý. Đột nhiên trong lúc đó thân thể đi ra. Cao Sinh Hằng trường thương trong tay ám sát mà ra. Giờ phút này hắn quanh thân hình thành một cái vòng tròn lớn. Hắn đứng ở vòng tròn lớn trung ương. Vòng tròn lớn bốn phía đều là địa bàn của hắn. Trường thương trong tay thì là trung tuyến phóng xạ mà ra thẳng tắp. Uy lực nổ tung. Đồ sát chi nhận. Đây là Cao Sinh Hằng áp đáy hòm một thương. Hắn đã là cùng Lâm Trường Sinh dây dưa thời gian quá dài. Hắn nhất định phải giải quyết Lâm Trường Sinh cái phiền toái này. Trường thương khí thế hung hung. Lâm Trường Sinh thần sắc trở nên kiên quyết. Giờ khắc này, hắn buông xuống toàn bộ phòng ngự, sử xuất toàn thân chi lực sử xuất mình mạnh nhất một đao. Phong hỏa. Hàn quang lói lên. Uy lực càn quấy mà ra. Vì báo thù, Lâm Trường Sinh lựa chọn liều mạng. Lấy mạng đổi mạng. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1733 ma đao cao phủ bên ngoài, vây xem rất nhiều người. Cao Sinh Hằng ở trong thành tích uy hồi lâu. Hôm nay nhìn thấy có người thế mà đối Cao Sinh Hằng hạ sát thủ. Thậm chí là không tiếc một mạng đổi mệnh. Lập tức có người đến hứng thú. Dám đối Cao Sinh Hằng hạ sát thủ người tất nhiên là nhân vật không đơn giản. Trường thương vô tình xuyên qua Lâm Trường Sinh vai, đao sắc bén đâm vào đến Cao Sinh Hằng phần bụng bên trong. Đao mang càn quét mà ra. Cao Sinh Hằng phát ra một tiếng đau đớn cuồng nổ âm. Trường thương lại cử động. Lâm Trường Sinh thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Cao Sinh Hằng tựa như là nổi giận sư tử. Ngươi đây là tại muốn chết. Muốn chết. Tuyệt đối muốn chết, ngươi lại dám làm tổn thương ta, đây là muốn chết. Gầm thép âm thanh liên tục. Cao Sinh Hằng trường thương trong tay lại cử động. Thẳng tắp đâm giết mà ra. Sắc bén mũi thương tản mát ra chói tai ông minh chi thanh thẳng đến Lâm Trường Sinh cổ họng. Một thương đoạt mệnh. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Đối mặt với tràn ngập sát ý trường thương, thân thể của hắn lần nữa xông ra. Tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên trường đao, bao quát trọng lượng của mình. Đây là một đầu tử lộ, hướng chết con đường. Vì giết chết Cao Sinh Hằng, Lâm Trường Sinh liều lĩnh không thèm đếm xỉa hết thảy, thậm chí là tính mạng của mình. Giờ khắc này, đao kia trên khuôn mặt đường vân tựa như là đang sống. Tựa như là vô số vong hồn từ trong địa ngục xông ra. Tàn mát ra uy thế kinh khủng. Huyết sát chi khí bức người. Lâm Trường Sinh thần sắc liền đến vô cùng trắng bệch. Tựa như là một chương trắng nhất giấy trắng, không có chút nào huyết sắc. Chỉ gặp kia một thanh đao tựa như là ăn người dã thú, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Cao Sinh Hằng thần sắc lập tức biến đổi. Không biết vì sao thần sắc của hắn bên trong lộ ra một chút hoảng hốt. Một tia sương mù mai bao phủ trong lòng của hắn. Giờ khắc này, hắn đối mặt với phảng phất là một con ăn người đao. Một đạo to lớn đao mang lập tức bộc phát ra, chém tới Cao Sinh Hằng. Ngắn ngủi một nháy mắt, tất cả mọi người đều thấy được một đạo vô cùng chói mắt quang mang. Quang mang vô hạn phóng đại, rất là chói mắt. Căn bản là không có cách để người nhìn thấy hết thảy chung quanh. Ánh sáng chói mắt để không gian bên trong tia sáng đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tựa như là tạo thành một đảo vô cùng to lớn chỉ riêng động. Đem hết thảy tất cả đều là nuốt vào. Tất cả mọi người đều là nhắm lại hai mắt. Mấy hơi về sau, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Một đảo hố sâu to lớn lập tức xuất hiện. Cao Sinh Hằng biến mất vô tung vô ảnh. Tói lên trong bụi đất bên trong tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ chi khí. Lâm Trường Sinh nửa quỳ ở đất. Lớn khỏa mồ hôi từ trán của hắn phía trên nhỏ xuống. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được trong tay mình cầm không phải một thanh đao. Nếu là một con không cách nào trưởng khống ma dược, giờ phút này chỉ ma dược ngay tại dương nanh múa vuốt phát sát. Thậm chí ngay cả hắn đều là muốn nuốt giết sạch. Nhà một đạo gầm thép âm thanh phát ra. Lâm Trường Sinh đem trong tay đao trở vào bao. Giữa thiên địa túc sát chi ý rốt cuộc biến mất. Võ trang đầy đủ sĩ tốt nhanh chóng mà tới. Cao Sinh Việt cưới chiến mã trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng. Tại trong trí nhớ của hắn, đại ca của mình Cao Sinh Hằng là vô cùng tự phụ. Xưa nay không trước bất kỳ ai cầu cứu. Thế nhưng là hôm nay, hắn thế mà phái ra người đi hướng mình xin giúp đỡ. Ở trong đó tất nhiên là Cao Sinh Hằng gặp không cách nào khắc phục khó khăn, thậm chí là nguy cơ. Sâu không thể gặp ngọn nguồn hố sâu xuất hiện tại Cao Sinh Việt trong tầm mắt. Đám người vây xem bị đuổi tản ra. Võ trang đầy đủ sĩ tốt bao vây Lâm Trường Sinh. Người đâu, Cao Sinh Hằng ở nơi nào? Cao Sinh Việt ngữ khí nóng nảy nói. Lâm Trường Sinh chậm rãi đứng người lên, trầm âm thanh nói ra, hắn đã chết, là ta giết đến. Cao Sinh Việt nghiêm nghị nói ra. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi lại dám cỏ rác nhân mạng? Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên Cao Sinh Việt. Đôi mắt của hắn bên trong vô cùng bình tĩnh, tựa như là không thể gặp ngọn nguồn vực sâu. Nghiêm nghị nói ra. Cỏ rác nhân mạng thì tính sao? Ta là vì cha mẹ của ta báo thù mà thôi. Cao Sinh Việt thần sắc trở nên rất là tức giận. Nghiêm nghị nói ra. Ta mặc kệ ngươi là vì cái gì. Thế nhưng là ngươi dạng này cố ý giết người liền là không đúng. Ngươi tới. Cho ta trói lại. Giam giữ đến trong đại lao. Lâm Trường Sinh sắc mặt yêu nguyên rất là bình tĩnh. Cắm vào trong vỏ đao trường đao lần nữa rút ra. Túc sát chi ý lần nữa bộc phát ra. Lâm Trường Sinh thân thể có chút giả thoáng. Lần này xuất đao cơ hồ là dành thời gian hắn trong thân thể tất cả máu tươi. Toàn bộ lực lượng. Ngươi xuất thủ cứu hắn, ta muốn hắn còn sống. Ôn Tử Phàm ngữ khí rất là kiên định. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cùng võ trang đầy đủ giao phong Lâm Trường Sinh. Lên tiếng nói ra. Tại sao muốn cứu hắn? Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra. Bởi vì trong tay hắn chuôi đao kia. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói ra. Đao. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra. Không sai. Trong tay hắn cầm là một thanh ma đao. Một thanh có thể để vô số người điên cuồng đao. Cũng là có thể tàn sát thiên hạ đao. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, sao không để chuôi này đao tính cả chủ nhân của nó biến mất liền tốt. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra. Đao tại người trong tay. Chỉ cần người ý chí đầy đủ cường đại. Chính là có thể trưởng khống chuôi này ma đao. Hiển nhiên hắn chính là người như vậy. Hắn không thể chết. Hắn có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Kiếm khí càn quét tứ phương, võ trang đầy đủ sĩ tốt nhóm tựa như là giấy đồng dạng bị vô tình đánh bay. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, đem kéo dài hơi tàn Lâm Trường Sinh cứu lên, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trong rừng, một gian có chút phá để lọt trong nhà gỗ. Lý Kỳ Phong lần thứ nhất cùng vị kia đem mảnh này vén cách long trời lở đất. Bồi tiếp hắn cả thế gian là địch đao ma đại đế có trò chuyện. Mở ra nặng nề mí mắt. Lâm Trường Sinh phát ra rên lên một tiếng. Hắn bị thương rất nặng. Trong đó lồng ngực phía trên một vết thương kém một chút tổn thương đến trái tim của hắn. Lý Kỳ Phong đã là vì hắn tốt nhất thuốc. Còn băng bó vết thương. Giờ phút này Lâm Trường Sinh che phủ tựa như là một cái xác ướp đồng dạng. Ta còn sống. Lâm Trường Sinh ngữ khí còn rất yếu ớt. Ngươi cực kỳ may mắn, thương thế chưa muốn mạng của ngươi, sống tiếp được. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi là ân nhân của ta. Lý Kỳ Phong cười nói ra, làm gì khách khí như thế, ta cứu ngươi bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Trường Sinh nằm ở trên giường, nhìn chăm chú lên phá để lọt nóc nhà, cười nói ra, ta còn sống, mệnh của ta quả nhiên là đầy đủ cứng rắn. Trường Sinh à, Trường Sinh chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, ngươi không muốn chết thế mà còn dám đi trong thành giết người. Lâm Trường Sinh trầm mặt một chút, lên tiếng nói ra, huyết hải thâm cừu, ta không thể không giết người. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Trường Sinh bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, trong thần sắc trở nên rất là sốt ruột, đao của ta đâu? Ngươi nhìn thấy ta đao sao? Lý Kỳ Phong nói, ngay tại ngươi bên gối. Lâm Trường Sinh ghé mắt nhìn lại, thấy được đao của mình, trong thần sắc sốt ruột rốt cuộc biến mất. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1734 truy sát mà tới. Lý Ngư nhìn thấy đao của mình, Lâm Trường Sinh trong thần sắc lo lắng lập tức biến mất. Thân thể trùng điệp té nằm trên giường, tựa hồ khẽ động vết thương. Lâm Trường Sinh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia đau đớn chi ý, lại là không rên một tiếng. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh chậm rãi bế hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Ôn Tử Phàm từ tiến vào trong phòng, tình huống thế nào? Ôn Tử Phàm đem trên bờ vai khiêng Sơn Dương buông xuống, lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói ra, đã tỉnh. Ôn Tử Phàm cười nói ra, có thể tỉnh lại liền tốt, đây cũng là mang ý nghĩa hắn còn có thể còn sống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong sáng xuyên qua nhánh cây ở giữa khe hở rơi xuống, đống lửa giấy lên, trong ngọn lửa lốp bút rung động. Ôn Tử Phàm không ngừng chuyển động trong tay thịt nướng, phía trên kim hoàng sắc dầu tư tư rung động. Cây thì là cây mặt, muối ăn tinh tế vẩy vào phía trên, vị thịt hương thơm đắt là phát ra. Cái này Sơn Dương thế nhưng là dành nhất về chạy động vật, thịt dê mập mà không ngán, bắt đầu ăn rất là có nhai hình, ba vừa cực kỳ. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói. Bình sứ bên trong thịt dê cháo bốc hơi nóng, ừng ực vang lên, bên trong cháo đã là chịu đến thối nát. Đáng tiếc tiểu tử kia là không có phúc khí hưởng thụ cái này thịt nướng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ôn Tử Phàm gật gật đầu, nói ra tiểu tử kia có thể có mệnh hưởng phúc cũng không tệ rồi. Lý Kỳ Phong cười cười, đem nấu xong cháo thịt đổ vào trong chén, bưng đi đưa cho Lâm Trường Sinh. Cũng đúng, trời đất bao la, còn sống sự tình lớn nhất. Ôn Tử Phàm cười cười, tranh thủ thời gian đưa tới cho, thịt này đã tốt. Truy thủ cắt lấy thịt nướng, Ôn Tử Phàm ngửi một chút, cảm thụ được nồng đậm mùi thơm. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra, năm này ta cái này thịt nướng thủ pháp là càng ngày càng tốt, đêm càng ngày càng sâu, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Lý Kỳ Phong thu nạp một chút cổ áo của mình, phòng ngừa tuấn lạnh gió thu rót vào. Đống lửa mặc dù đang thiêu đốt, nhưng là lưng về sau vẫn còn có chút rét run. Lý Kỳ Phong nắm thật chặt quần áo, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm thấy mãnh liệt hơn hàn ý. Theo sát phía sau, chói tai ông minh chi thanh vang lên. Sắc bén tiến từ rừng cây trong khe hở bắn trụm mà đến, mang theo kinh khủng sát ý. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, thân thể vọt lên, quanh thân cường hoành kiếm khí càn quét mà ra, đem nổ bắn ra mà đến mũi tên toàn bộ chặn đường mà xuống, trong khoảnh khắc đem nó nghiền ép vỡ nát. Ôn Tử Phàm hai mắt mở ra, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, đổi một cái thoải mái phương thức, tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Xa xa xa thật dày lá rụng bị người trà đạp vỡ nát, có người từ âm thầm chậm rãi mà tới. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên từ trong bóng tối đi ra bóng người, sắc mặt bên trong hàn ý đại thịnh. Ra đi, Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Trong nháy mắt 13 tên người áo đen, giờ khắc này ở mờ tối trong rừng rậm. Cái này 13 người giống như là u linh, vô thanh vô tức, từ đầu đến chân tàn, mát ra lạnh lùng hàn ý, để nhân vọng chi tiện là sinh lòng vẻ sợ hãi. Các ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Đứng thẳng 13 người không có chút nào ngôn ngữ. Lý Ngư xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Màu đen áo choàng đưa nàng thân thể hoàn toàn bao khỏa, lộ ra rất là đơn bạc. Là ngươi? Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Lý Ngư bình tĩnh nói ra, là ta. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói ra. Không nghĩ tới ngươi thế mà đối ta có như thế lớn sát tâm. Từ Quan Âm Tông có thể truy sát đến nơi đây. Thật là khó được a. Lý Ngư nói, dọc theo con đường này ngươi làm sự tình gì, gặp được những người kia, ta đều là nhất thanh nhị sở. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, nhìn đến Thiên Thịnh Đế Quốc đưa tay rất dài a. Lý Ngư lên tiếng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự thật. Đó chính là Thiên Thịnh Đế Quốc thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể đối kháng. Lý Kỳ Phong nói, chuyện hôm nay là vì sao? Lý Ngư lên tiếng nói ra. Ngươi lừa nhất thời, không cách nào lừa gạt một thế. Thân phận của ngươi đã là bị Chu Trường Liệt khám phá. Hắn muốn ngươi chết. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra chuyện hợp tình hợp lý. Lý Ngư lên tiếng nói ra, Chu Trường Liệt phải dùng Thiên Thịnh Đế Quốc cây đao này đến giết ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói, ngươi không phải cam nguyện làm cây đao này sao? Lý Ngư lên tiếng nói ra, Quan Âm Tông thế lớn, ngươi cảm thấy ta có thể cự tuyệt sao? Lý Kỳ Phong nói ra, không cách nào cự tuyệt là bởi vì dụ hoạt quá lớn, ngươi muốn càng nhiều. Lý Ngư nói ra, một nước chi lớn, quyết không là ngươi một cách có thể tưởng tượng. Làm Thiên Thịnh Đế Quốc công chúa, ta tự nhiên muốn là Thiên Thịnh Đế Quốc cân nhắc. Quan Âm Tông trong giang hồ độc chiếm vị trí đầu. Thực lực cường đại tuyệt không phải ngươi ta có thể phỏng đoán. Thiên Thịnh Đế Quốc muốn bình yên vô sự, nhất định phải mượn nhờ Quan Âm Tông lực lượng. Chúng ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Lý Kỳ Phong nói ra, ngôn ngữ đủ nhiều, ngươi có thể động thủ. Lý Ngư lên tiếng nói ra, ta không muốn giết ngươi. Lại nói nương tựa theo cái này 13 người chỉ sợ cũng là không cách nào giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Ngư trầm tư một chút, nói ra, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Lý Kỳ Phong cười nói ra, giao dịch lại là giao dịch. Ngươi làm sao sao muốn cùng ngươi làm giao dịch? Lý Ngư lên tiếng nói ra, ta đã nói cho ngươi biết, Thiên Thịnh Đế Quốc thực lực cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Lý Kỳ Phong nói, giao dịch gì? Lý Ngư nói ra, ngươi có thể giả chết, ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật. Bất quá ngươi cần là ta làm một việc. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, sự tình gì? Lý Ngư nói, sự tình gì còn chưa nghĩ kỹ. Bởi vì ta hiện tại còn không cần ngươi là ta làm cái gì. Đợi đến ta có chỗ cần, ta tự nhiên là thông báo ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đây là một cái cản tay điều kiện a. Lý Ngư lên tiếng nói ra, ngươi có thể cự tuyệt. Lý Kỳ Phong nói, hậu quả là cái gì? Lý Ngư thần sắc băng lãnh nói ra, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Đây chính là Quan Âm Tông giao cho chúng ta nhiệm vụ. Vì nịnh bợ Quan Âm Tông, ta không thể không đi chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói ra, nhìn đến ta cần thật tốt ước lượng một chút. Cút cút ngay lập tức. Lại không cút cũng chớ có trách ta không khách khí. Ôn Tử Phàm bỗng nhiên nghiêm nghị nói, trong giọng nói mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi. Xem, trên đời này khó khăn nhất suy nghĩ liền là tâm tư của nữ nhân. Nói là thay đổi xoành xoạch cũng là không quá đáng chút nào. Ngươi nếu là đồng ý khoản giao dịch này, chỉ sợ ngày sau có vô tận phiền phức. Ôn Tử Phàm lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, ta cảm thấy cũng thế. Lý Ngư thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi. Ánh mắt chỉ sợ muốn giết chết người. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1735 lẫn nhau thành tựu, ngươi sẽ vì ngươi quyết định hối hận. Lý Ngư lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, thừa dịp chúng ta còn chưa vạch mặt, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Lý Ngư ánh mắt dừng lại tại Lý Kỳ Phong trên thân. Lên tiếng nói ra. Tốt. lần tiếp theo thời điểm gặp lại cũng không phải như thế hòa khí. Đến lúc đó chính là sinh tử tương hướng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lý Ngư quay người rời đi. Trong nháy mắt một mực u linh tồn tại 13 người cũng là biến mất. Lòe loẹt thật là tìm đường chết. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Ôn Tử Phàm nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra, ngươi tiểu tử này cái mông xoa cũng không phải rất sạch sẽ a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ai còn không có mấy cái cửu nhân. Cũng đúng. Ôn Tử Phàm gật gật đầu, lần nữa nhắm hai mắt. Xe ngựa đi chậm rãi. Lý Ngư trong thần sắc mang theo vài tia lo lắng. Lần này cùng Lý Kỳ Phong gặp mặt, nàng chuẩn bị hồi lâu. Nàng có niềm tin tuyệt đối có thể nói đồng Lý Kỳ Phong. Để Lý Kỳ Phong đồng ý nàng giao dịch. Chỉ cần giao dịch có thể thành công, như vậy Lý Kỳ Phong sẽ trở thành trong tay hắn một thanh sắc bén kiếm. Chuôi kiếm này có thể trợ nàng lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Ngoài ý liệu là nàng tỉ mỉ dự định tại Ôn Tử Phàm sấp xỉ tại thô lỗ vô lễ ngôn ngữ phía dưới bị hủy diệt. Nàng hết thảy tính toán đều là thất bại. Đã không cách nào làm thành giao dịch, như vậy tự nhiên là muốn làm cách khác dự định. Lý Kỳ Phong đối với Thiên Thỉnh Đế Quốc, đối với Quan Âm Tông đều là u ác tính đồng dạng tồn tại. Lần này, nàng đây là mang đến thiên hành 13 vệ. 13 vệ chính là Thiên Thỉnh Đế Quốc hoàng tộc bí ẩn tồn tại. Nếu là chính là từ 13 vị đại tôn sư cấp bậc cao thủ tạo thành, sau đó truyền lấy hoàng tộc bí mật phương pháp tu luyện, 13 vệ tức từng người tự chiến, cũng là hiểu được tổng cộng chi pháp. Đây là một cỗ cường đại lợi khí. Nếu là không có hoàng đế Lý Cơ cho phép, chỉ sợ nàng Lý Ngư cũng là không cách nào điều động. Thế nhưng là đối mặt với Lý Kỳ Phong, Lý Ngư thế mà trong lòng có chút chột dạ. Những này bên trong, nàng vận dụng rất nhiều Thiên Thỉnh Đế Quốc ám tuyến, vì chính là đạt được Lý Kỳ Phong kỹ càng tình báo. Đối với trước kia Lý Kỳ Phong tung tích căn bản là không cách nào tra được. Bất quá, đối với Lý Kỳ Phong rời đi Quan Âm Tông về sau sở tác sở vi, nàng đều là kỹ càng nhận được. Chính là những này kỹ càng tình báo, để Lý Ngư đối thiên hành 13 vệ đã mất đi lòng tin. Nàng viết một phong thư thông qua nhanh nhất phương thức mang đến Thiên Thỉnh Đế Quốc. Lý Kỳ Phong dạng này người thật là đáng sợ, cho nên hắn phải chết. Giãn ra lông mày giãn ra. Lý Ngư đổi một cách thoải mái hơn tư thế. Sau đó đem xe ngựa cách bàn nhỏ phía trên bày biện hỏa lô di động một chút. Hai tay vây quanh ở bốn phía. Cảm thụ được trong đó nhiệt độ. Đang lúc này tiến lên xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại quấy rầy Lý Ngư suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng là Lý Ngư trong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Tiểu thư có người ngăn cản đường đi. Lý Ngư thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Đi ra toa xe, nàng nhìn thấy một đội thiết kỵ. Hắc giáp, hắc mã, màu đỏ áo choàng. Người người đều là mang theo màu đen răng nanh mặt nạ. Lý Ngư nhìn chăm chú lên cầm đầu mặt ruộng nam tử, lên tiếng nói ra: Sách Lạc công tử, vì sao muốn ngăn lại đường đi của ta? Trên lưng ngựa nam tử thân thể làm thẳng tắp, băng lãnh dưới mặt nạ, ánh mắt không có chút rung động nào. Đã sớm là nghe nói Lý Ngư công chúa dung nhan khuyên thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế. Lý Ngư lên tiếng nói ra: Sách Lạc công tử chẳng lẽ chuyên môn đến xem ta sao? Sách Lạc công tử cười cười nói ra: Dĩ nhiên không phải. Lý Ngư nói: Đây là vì sao? Sách Lạc công tử lên tiếng nói ra: Ta tới là có chuyện quan trọng cùng ngươi hiệp thương. Lý Ngư nói: Ra sao sự tình? Sách Lạc công tử tung người xuống ngựa, cung kính hữu lễ làm ra một cách mời động tác, lên tiếng nói ra: Mong rằng công chúa có thể rời bước. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lý Ngư gật gật đầu. Hiện tại thiên hành 13 vệ bảo hộ lấy an toàn của nàng. An toàn tự nhiên là không ngại. Ngươi có thể nói. Lý Ngư thần sắc bình tĩnh nói. Sách Lạc công tử cười nói ra: Ta hy vọng đạt được công chúa ủng hộ. Lý Ngư lên tiếng nói ra: Ta tại sao muốn ủng hộ ngươi? Sách Lạc công tử lên tiếng nói ra: Mỗi một cái trời sở người đều là mộng nghĩ đến muốn khôi phục trời sở quốc vinh quang. Ta cũng là như thế. Hiện tại Bách Việt nước cũng tốt. Sắt đá nước cũng tốt. Quốc lực sớm đã là không còn tồn tại. Nhất là Bách Việt nước. Cửu hoàng đoạt vị. Quốc lực suy bại lợi hại. Hiện tại chính là ta sở người khôi phục trời sở quốc cơ hội tốt nhất. Ta cần một chi thiết quân. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Chuyện này ngươi hẳn là tới tìm ta phụ hoàng. Ta không cách nào ủng hộ ngươi. Sách Lạc công tử cười nói ra. Một con sư tử nếu là già. Liền sẽ mất đi hùng tâm. Chỉ muốn phơi nắng. Không còn biết lái cương tích thổ dã tâm. Mà ngươi thì là không giống. Lý Ngư sa vào đến trong trầm mặc. Sách Lạc công tử lên tiếng nói ra. Ngươi ta đều là người có dã tâm. Nếu là ngươi giúp ta phục quốc. Như vậy ta giúp ngươi cướp đoạt hoàng vị. Như thế nào Lý Ngư vẫn không có ngôn ngữ. Sách Lạc công tử áng mắt nhìn về phía phương xa. Xa vào đến im miệng không nói bên trong. Có một số việc là cần thời gian đi suy nghĩ. Sau một lát Lý Ngư lên tiếng nói ra. Ngươi cần ta làm cái gì? Sách Lạc công tử lên tiếng nói ra. Ta cần một bút rất lớn bạc. Ta còn cần người. Lý Ngư trầm âm thanh nói ra. Ta không bỏ ra nổi đến ngươi cần bạc. Sách Lạc công tử lên tiếng nói ra. Thế nhưng là Nam Cung gia không phải có vô số đếm không hết tài phú sao? Lý Ngư đuôi lông mày không khỏi khẽ động. Sách Lạc công tử nói. Nam Cung Thiên Lang thế nhưng là ngươi cứu cứu. Bây giờ tại đại quyền trong tay. Chấp trưởng Nam Cung gia. Nếu là ngươi có thể thuyết phục hắn. Còn góp không có bạc sao? Lý Ngư ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư. Dũng động mấy phần sát ý. Nói ra. Ngươi nói ra dạng này ngôn ngữ đáng chết. Sách Lạc công tử cười nói ra. Dưới gầm trời này người đáng chết có nhiều lắm. Thế nhưng. Là chỉ cần đối ngươi có chỗ tốt. Ngươi liền không khả năng giết hắn. Ta chính là cái kia có thể giúp ngươi thành tựu hoàng vị người. Lý Ngư không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói ra. Nếu là ta không ủng hộ ngươi đây. Sách Lạc công tử cười nói ra. Ngươi sẽ ủng hộ ta. Ta nói. Ngươi ta đều là người có dã tâm. Cư nhiên như thế. Chúng ta làm gì lẫn nhau kéo một thanh. Thành tựu song phương đâu. Lý Ngư cười nói ra. Thế sự vô thường. Bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về sự tình rất nhiều. Sách Lạc công tử cười nói ra. Ngươi ta có thể ký kết thiên địa máu ước chừng. Nếu là ta thành công. Chắc chắn trợ giúp ngươi thượng vị. Lý Ngư chậm rãi gật gật đầu. Nói ra. Ta cần thật tốt nghĩ một hồi. Nếu là ta nguyện ý tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Sách Lạc công tử gật gật đầu. Nói ra. Ta hy vọng có thể nhanh một chút tương thông. Cơ hội mất đi là không trở lại. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1736 sống đao. Lý Ngư gật gật đầu. Nói ra. Đây là tự nhiên. Nếu là ta nghĩ kỹ. Tự nhiên sẽ phái người đi thông báo ngươi. Sách Lạc công tử gật gật đầu. Nói ra chuyện hôm nay quấy dày. Ngôn ngữ rơi xuống. Sách Lạc công tử quay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Ngư nhìn chăm chú lên nhanh chóng rời đi hắc giáp thiết kỵ. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Không thể không nói. Sách Lạc công tử nói lên giao dịch nàng cực kỳ tâm động. Thế nhưng là nàng không thể không kềm chế trong nội tâm chân thực ý nghĩ. Là người cuối cùng biết về già đi. Hiện tại hoàng vị phía trên phụ thân của hắn. Thiên Thịnh đế quốc hoàng đế Lý Cơ đắt là đã mất đi trong ngày thường như vậy hùng khí anh phát. Giống như là một con dần dần già đi sư tử. Đã mất đi dã tâm. Đã mất đi đấu trí. Liền rất an nhàn. Hoàng vị là cần phải có năng lực người đi ngồi. Vô luận là Lý Ngạo cũng tốt, vẫn là chính nàng cũng tốt, đối hoàng vị đều là ôm rất lớn dục vọng. Từ phía trên thời cùng địa lợi lai nói, Lý Ngư đối hoàng vị cũng không nhiều ít ưu thế. Lý Ngạo là hoàng tử, đích hoàng tử. Đã không cách nào dựa vào thiên thời cùng địa lợi, chỉ có thể là nương tựa theo nhân hòa. Lý Ngư hiện tại cần một cách đáng tin giúp đỡ, một cách cử đại lực đẩy trợ nàng leo lên hoàng vị. trước mặt Sách Lạc công tử có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Bất quá Lý Ngư đối trước mắt Sách Lạc công tử không phải cực kỳ tin tưởng. Mặc dù hắn nguyện ý ký kết thiên địa máu ước chừng. Trên thảo nguyên tới người đều là lũ sói con. Bọn hắn mang cất giấu dã tâm rất lớn, đều là ăn người không nhả xương hung lang. Còn nữa mà nói Sách Lạc công tử hiện tại chỉ có cô Le Tư thảo nguyên phía trên vương giả. Đối với một cái đế quốc cường đại tới nói. Hắn cái này thảo nguyên vương giả không thể nghi ngờ là một cái đáng thương tên ăn mày. Chính Sách Lạc công tử cũng là rất rõ ràng. Hắn muốn phục quốc nhất định phải tìm được một cái tài chủ đến ủng hộ hắn. Cung cấp đại lượng vật lực. Tài lực. Chỉ có như vậy. Hắn mới có cơ hội đi phục quốc. Nam Cung gia thân là bát đại thế gia một trong. Đến cùng tích lũy nhiều ít tài phú chỉ sợ thân là gia chủ Nam Cung Thiên Lang cũng là không cách nào biết được. Mẹ của mình chính là Nam Cung gia chủ Nam Cung Thiên Lang thân muội muội. Có thể trở thành Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng hậu. Tự nhiên cũng là không thể rời đi Nam Cung gia một phần công lao. Nếu là Nam Cung gia lựa chọn ủng hộ Sách Lạc công tử. Cần nỗ lực bao lớn đại giới tạm thời không nói. Mình phụ hoàng đến cùng ra sao thái độ quả thực để nàng không cách nào đoán ra. Nếu là Sách Lạc công tử phục quốc thành công. Như vậy tương lai cùng Thiên Thịnh Đế Quốc quan hệ như thế nào? Đây đều là không cách nào dự báo. Có lẽ Sách Lạc công tử lại trợ giúp nàng leo lên hoàng vị. Thế nhưng là chuyện tương lai nên như thế nào phát triển? Ai cũng là không cách nào biết được. Lý Ngư một mực suy nghĩ. Ngắm nhìn phương xa. Lý Ngư trong nội tâm không ngừng suy nghĩ lấy sự tình nên làm như thế nào. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên khí thế hung hung. Trong vòng một đêm bao phủ trong làn áo bạc. Giữa thiên địa tái nhợt biến đổi. Cái kia liên miên chập trùng đại sơn tựa như là một đầu to lớn tuyết long đằng không mà lên. Trên nhánh cây. Trên nóc nhà. Tường xuôi theo phía trên. Khắp nơi đều là thật dày tuyết đọng. Mảnh khảnh nhánh cây bị tuyết lớn ép cong. Một đám hắc nha rơi vào trên nhánh cây. Bạch tuyết xì rào rơi xuống. Tuyết rơi. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong đi ra bên ngoài nhà gỗ. Nhìn chăm chú lên mênh mông thiên địa. Trong rừng rậm trắng ngần bạch tuyết. Cười cười. Nói ra. Thời gian trôi qua thế nhưng là thật nhanh. Ôn Tử Phàm nói trong núi không biết tuế nguyệt, nói đại khái chính là như thế đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, những ngày này trôi qua cũng rất là chật vật a. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong. Ba người bọn họ thế nhưng là gặp 8 lần ám sát. Một lần so một lần khí thế hung hung. Mỗi lần Ôn Tử Phàm đều là ngồi yên không lý đến. Lý Kỳ Phong một mình đối mặt. Bất quá. Lý Kỳ Phong cũng coi là may mắn. Mỗi lần cũng là có thể giải quyết nguy cơ. Liên tục chém giết xuống tới. Hắn tu luyện Cửu Long chiến quyết lại là đột nhiên tăng mạnh. Niệm lực tại hắn ứng dụng phía dưới càng là càng thêm trở nên cường hoành. Đủ để bao trùm 30 trượng phạm vi. Đương nhiên thực lực tinh tiến nhanh nhất cũng không phải Lý Kỳ Phong, là Lâm Trường Sinh. Tại Ôn Tử Phàm chỉ điểm phía dưới. Đao pháp của hắn tinh tiến hết sức nhanh chóng. Ngạnh sinh sinh từ tiên thiên chi cảnh tiến vào tông sư chi cảnh. Ý vào đao pháp bá đạo. Hắn thậm chí là có thể đi đến 100 chiêu. Tuyết lớn ép thanh tùng. Trong rừng rậm cao lớn cây tùng ứ đọng thật dày bạch tuyết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vừa sải bước ra. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Một đạo to gió tiếng long ngâm lập tức vang lên. Chỉ gặp 9 đạo tựa như giống như núi cao cao lớn cử long xuất hiện ở phía sau hắn. Dương nanh múa vuốt. Tàn mát ra uy thế kinh khủng. Cường thịnh vô song. Đây chỉ là 9 đạo cao lớn hư ảnh. Lý Kỳ Phong chỉ là đem Cửu Long chiến quyết tu luyện đến đương đường nhập thế cảnh giới. Nếu là đem cái này Cửu Long tu luyện tới thực chất thời điểm. Uy lực chỉ sợ là càng thêm khó mà hình dung. Hai tay khẽ động. Cửu Long hư ảnh xông ra. Uy thế hảo đẳng. Tiếng long ngâm quán triệt giữa thiên địa. Thẳng nhập thiên không bên trong thanh tùng lập tức kịch liệt run rẩy lên. Tuyết lớn rì rào rơi xuống. răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Trong tầm mắt cao lớn thanh tùng nhao nhao gãy đổ trên mặt đất. Ôn Tử Phàm gật gật đầu, lên tiếng nói ra, tốc độ có thể, cái này Cửu Long chiến quyết tu luyện ra dáng. Lý Kỳ Phong cười nói ra, đây là muốn cảm tạ ngươi đưa tặng công pháp a. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, không muốn kéo những thứ vô dụng này, tranh thủ thời gian tu luyện, đợi đến đầu xuân thời điểm chúng ta liền đi Quan Âm Tông. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trung Bình Tấn đâm định bất động, Lâm Trường Sinh nắm chặt trường đao trong tay, hô hấp thả vô cùng chậm chạp, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thẳng tắp hướng phía trước chém vào mà ra. Thông suốt ông minh chi thanh lập tức vang lên, lưới đao phía trên vô tận hàn quang lập tức hiện ra, hấp khí hơi thở, Lâm Trường Sinh đao trong tay thế lại biến bình quét mà ra, hàn quang càng sâu, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lâm Trường Sinh đao trong tay nhanh chóng chiêu thức biến đổi, chiêu chiêu uy lực mười phần. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên tu luyện đao pháp Lâm Trường Sinh, trong thần sắc rất là hài lòng, tựa ở nửa gốc xạ trên cành cây, trầm giọng nói ra, đao muốn bắt ổn, dùng sức muốn đồng đều, chiêu thức biến hóa phải nhanh, chiêu thức ở giữa biến hóa muốn thuận theo tự nhiên. Ngươi cần luyện nhiều, đem phức tạp đao thức ghi tạc trong ốc, khắc vào trong không. Chỉ có dạng này, đối mặt với địch nhân thời điểm, trong tay ngươi đao mới có linh hồn, ngươi mới có thể đối phó địch nhân. Lâm Trường Sinh không nói tiếng nào, đao trong tay vô cùng trầm mùn, trên hai tay nổi gân xanh, sắc mặt trầm mùn như nước, chiêu thức ở giữa biến hóa vô cùng càng lúc càng nhanh. Ôn Tử Phàm gật gật đầu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, trẻ con là dễ dạy. Thông suốt một đạo âm thanh lần nữa truyền ra, Lâm Trường Sinh đao trong tay tựa như là đang sống, công thủ chuyển đổi ở giữa vô cùng cấp tốc, sau một đao chém vào mà ra, trước một đao ảnh tử còn chưa triệt để tiêu tán. Ôn Tử Phàm trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, sống đao mới là đáng sợ nhất. Trầm thấp ngôn ngữ âm thanh không khỏi truyền ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1737 ra rừng, đi tới tuyết lớn sơ ngừng. Một đám chim sẻ líu ríu tại tuyết đọng bên trong mổ, tuyết đọng phía trên lập tức lưu lại dày đặc trào ấm. Lâm Trường Sinh một mặt giã rời, trên hai tay tựa như là buộc lên nặng nề trì thạch bình thường, liền trong tay đao đều là không cách nào giơ lên. Chậm rãi thở ra một hơi dài, Lâm Trường Sinh thả ra trong tay đao, quay người đi hướng trong nhà gỗ. Bình gốm bên trong nước đã là sôi trào bốc hơi nóng. Lâm Trường Sinh gỡ xuống bình gốm, đổ vào đến trong chậu gỗ, gia nhập một ít bạch tuyết, bắt đầu rửa mặt. Nhiệt độ của nước còn cực kỳ nóng hổi. Lâm Trường Sinh hai tay cua vào đến trong chậu gỗ, cóng đến có chút phát xanh, hai tay lập tức hòa hoãn mấy phần. Ôn Tử Phàm nhìn thoáng qua Lâm Trường Sinh, lên tiếng nói ra, ngươi tay này trên tổn thương do giá rét là lưu lại dễ, đến nghĩ cách trừ tận gốc. Lâm Trường Sinh thần sắc bình tĩnh nói ra, cái này tổn thương do giá rét là ta mấy năm này lang thang thời điểm đến, trong năm năm này có thể ăn no bụng liền tốt, nơi nào quản nhiều như vậy. Ôn Tử Phàm gật gật đầu, nói ra, ta đi ra ngoài một chút. Lâm Trường Sinh đem hai tay ngâm mình ở trong nước nóng, hắn giờ phút này phá lệ hưởng thụ loại cảm giác này. Ôn Tử Phàm ra ngoài hồi lâu mới là trở về. Trên bờ vai hắn khiêng một con lợn rừng, trong tay vặn lấy một chuỗi chim sẻ. Ta biết một cái thiên phương, là lúc trước trong thôn chúng ta lão y sư dạy cho ta. Cái này chim sẻ tủy não thế nhưng là trị liệu ngươi tổn thương do giá rét lương mét vuông. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra một tia động dung, ánh mắt nhìn về phía Ôn Tử Phàm toát ra mấy phần ý cảm kích. Từ khi năm năm chuyện lúc trước sau khi phát sinh, rốt cuộc là không có người đối với hắn quan tâm như vậy. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Ôn Tử Phàm đối với hắn chiếu cố có thể nói là từng ly từng tí. Không chỉ có là truyền thụ cho hắn đao pháp, mà lại đối với hắn quan tâm cũng là ở vào thật lòng. Tạ ơn. Lâm Trường Sinh ngữ khí cứng ngắc nói. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, không cần. đem chim sẻ đầu vặn dưới, lấy ra trong đó tủy não, bôi tại Lâm Trường Sinh trên hai tay, sau đó phóng tới đại hỏa phía trên thiêu đốt. Ngươi dạng này thoa lên tủy não thiêu đốt trên một tuần, không lần đều đem tủy não thiêu đốt làm mới thôi. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, ta đã biết. Đống lửa thiêu đốt màu mỡ thịt heo, tư tư kêu vang. Lý Kỳ Phong kích thích thiêu đốt một lửa. Lên tiếng nói ra. Cái này thịt heo rừng so với kia sơn dương thế nhưng là kém chút a. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra, hiện tại là tuyết lớn phong rừng thời điểm, ngươi mỗi ngày có thịt nướng cũng không tệ rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cái này vạn cổ đế hoàng tâm kinh ta vẫn là lĩnh hội không thấu. Ôn Tử Phàm trầm âm thanh nói ra. Cái này vạn cổ đế hoàng tâm kinh thế nhưng là Bách Việt nước bí mật bất truyền. Nếu là dễ như trở bàn tay bị ngươi tham ngộ đầy đủ. Cái kia còn có thể là bí mật bất truyền sao? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Đây cũng là. Bất quá cái này vạn cổ đế hoàng tâm kinh bên trong miêu tả nội lực phương thức vận chuyển ngược lại là cực kỳ kỳ lạ. Nếu là ta tùy tiện đi tu luyện. Ta sợ hãi trong hồi lực nhịp chuyển. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì kinh mạch ngược dòng. Tu vi toàn bộ đánh mất. Ta đang hoài nghi cái này vạn cổ đế hoàng tâm kinh đến cùng phải hay không thật. Ôn Tử Phàm cười cười. Nói ra. Cái này vạn cổ hai chữ cũng không là bình thường công pháp có thể xứng được với. Lúc trước Bách Việt nước hoàng tộc sở dĩ có thể xưng bá giang hồ. Thành lập Bách Việt nước. Dựa vào liền là cái này vạn cổ đế hoàng tâm kinh. Ta đã từng hữu duyên nhìn thấy qua cái này vạn cổ đế hoàng tâm kinh. Cùng trong tay ngươi bản này giống nhau như đúc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Có thể là của ta nhãn giới cùng năng lực có hạn. Tạm thời tham không thấu thứ này. Ôn Tử Phàm cười nói ra. Cái này lĩnh hội công pháp giống như là thịt nướng. Muốn tâm bình khí hòa. Yên tĩnh đi lĩnh hội. Có thể sẽ nướng cháy. Cũng có thể sẽ nướng phi thường khó ăn. Đây chính là một cái quá trình. Nhất định phải kinh lịch quá trình này. Ngươi mới là có khả năng nướng ra mỹ vị thịt. Lý Kỳ Phong nói. Là chuyện như vậy. Ôn Tử Phàm xuất ra truy thủ tại thịt nướng phía trên vẽ mấy đạo lỗ hồng. Đem một nắm cây thì là giải lên đi. Sau đó theo thứ tự giải lên muối ăn. Không ngừng lật qua lật lại thịt nướng. Kim hoàng sắc dầu rơi xuống. Rơi vào thiêu đốt trong ngọn lửa. Truyền ra mùi thơm kỳ dị. Nướng thế nào ta đây chính là thèm không được. Lý Kỳ Phong đem hai tay gối lên dưới đầu cười hỏi. Ôn Tử Phàm trầm âm thanh nói ra. Còn phải chờ các loại. Cái này thịt nướng cần một cái hỏa hầu. Nướng thời gian ngắn nướng không quen. Nướng thời gian dài liền dễ dàng già. Không có gì vất vả. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Được. Ta chờ một chút. Sau một lát nóng hôi hổi thịt nướng cầm trong tay. Lý Kỳ Phong cảm giác được ăn vị đại động. Ta nói ngươi cái này thịt nướng thật sự chính là có chút kỹ thuật. Ngươi nói ta thế nào liền ăn không ngán đâu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ôn Tử Phàm lật ra một cái liếc mắt. Nói ra. Ngươi cũng không cần nịnh hót. Qua ít ngày nữa. Ngươi liền sẽ phát hiện cho dù tốt thịt nướng cũng là sẽ ăn buồn nôn. Sớm đi làm điểm tâm lý chuẩn bị. Không có một hai tháng thời gian. Chúng ta là không thể nào đi ra. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra dạng này cũng tốt. Ta ngược lại thật ra thích phần này thanh tịnh. Đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Thật dày tuyết đọng vẫn là hóa tan cao lớn trên nhánh cây, không ngừng tí tách lấy giọt nước. Trong núi dòng sông không ngừng chảy xuôi. Hội tụ thành sông lớn. Mang theo bọc lấy bùn thạch trùng kích mà xuống. Không biết hướng chảy phương nào. Thu đao đứng vững. Lâm Trường Sinh mấy chục trượng phạm vi bên trong. Đều là hóa thành hư vô. Cường hoành đao uy đem chung quanh chỗ tồn tại hết thảy toàn bộ phá hủy. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Tiểu tử này quả nhiên là không khiến ta thất vọng. Chiêu này đao pháp đủ để lực khắc trong giang hồ tuyệt đại đa số cao thủ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Tiểu tử này thật là không sai. Có thể tiếp được 150 chiêu. Đã tốt vô cùng. Lâm Trường Sinh trong thần sắc khó được lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói ra: ta có thể còn sống, đao pháp có thể như thế tinh tiến nhanh chóng, ta hoàn toàn là hai người các ngươi công lao. Nếu là không có các ngươi, chỉ sợ ta đã sớm là chết. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra: tiểu tử, ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ. Nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta ra ngoài làm thế nhưng là rơi đầu sống. Ngươi còn nguyện ý bồi tiếp chúng ta? Lâm Trường Sinh cười nói ra: lúc trước ta lúc giết người liền không có mệnh, có gì phải sợ? Các ngươi muốn làm gì, ta lại bồi tiếp chính là. Ôn Tử Phàm gật gật đầu, nói ra: ta thích ngươi cái này tính tình. Lý Kỳ Phong chậm rãi thở ra một hơi, nói ra: này thời gian trôi qua thế nhưng là thật nhanh. Ôn Tử Phàm nói: đúng vậy a, nên đi làm, cuối cùng nên đi làm. Lý Kỳ Phong ghé mắt nhìn về phía Ôn Tử Phàm, nói ra: đi thôi, trên Quan Âm Tông. Ôn Tử Phàm nói: đi tới. Rừng rậm bên ngoài, một đội nhân mã lặng lặng chờ đợi, đao kiếm ra khỏi vỏ, dương cung lắp tên, sát ý lạnh thấu xương. Phía trước nhất, ba chiếc xe ngựa yên tĩnh ngừng lại. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1738, trong ba chiếc xe ngựa đại nhân vật thượng mùa xuân thời điểm, chợt ấm còn lạnh. Lý Ngư mặc thuần bạch sắc lông chồn áo khoác, đem toàn bộ người thân thể bao khỏa trong đó, có vẻ hơi cồng kềnh. Bất quá lần này, nàng lại là cưỡi ngựa mà đến. Liên tục 8 lần không công mà lui đã làm cho hắn cảm thấy chuyện khó giải quyết. Thiên hành 13 vệ thất bại tan tác mà quay trở về, không thể không khiến nàng đi làm càng nhiều chuyện hơn. Tung người xuống ngựa, Lý Ngư lặng yên im ắng đi đến ở giữa nhất xe ngựa bên cạnh, lên tiếng nói ra: Chu Tâm Quan Âm, phải không chúng ta trước phái ra một đội nhân mã tiến đến tìm hiểu một phen. Trong xe ngựa duy trì trầm mặc, Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Không cần, bọn hắn đã tới. Chu Tâm Quan Âm nhẹ giọng nói. Lý Ngư gật gật đầu, quay người nhanh chân đi hướng phía sau quân đội, làm ra một cách động tác đơn giản. Trong một chớp mắt, xúc thế thật lâu quân đội bỗng nhiên khẽ động, trận hình lập tức phát sinh biến hóa, hình thành một đảo to lớn thép chùy, trường thương chống đỡ ra, tùy thời chuẩn bị công kích. Còn chưa đi ra rừng rậm, Lý Kỳ Phong đã là rõ ràng cảm thấy đến từ phía ngoài sát ý. Một nụ cười khổ lộ ra. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra: cái này phiền phức thật sự chính là không xong. Ôn Tử Phàm ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh, lên tiếng nói ra: Trường Sinh, ngươi đi trước xung phong, ma luyện một chút đao pháp của ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ đơn giản phun ra một câu, Lâm Trường Sinh sải bước mà đi. Đi ra rừng rậm, Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên tản mát ra xâm nhiên sát ý hắc giáp chiến sĩ, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Làm sao ra chính là hắn Lý Ngư trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Đao trong tay hơi động một chút, chỉ hướng hắc giáp chiến sĩ, trầm mùn vô cùng. Giết Lâm Trường Sinh thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường đao mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế chém tới hắc giáp quân. Lý Ngư không có chút nào do dự. Lần này đến đây hắn nhưng là từ Quan Âm Tông bên trong mời tới ba tòa đại thần, tự nhiên là lực lượng mười phần. Hắc giáp chiến sĩ tựa như giống như thủy triều trùng sát mà ra, Lâm Trường Sinh đối diện chính là trùng điệp một đao chém vào mà ra. Trường đao mang theo bọc lấy bá đạo uy thế, trực tiếp đem công kích tại trước nhất hắc giáp chiến sĩ chém giết. Lưới đao nhỏ máu quét ngang mà ra, vừa sải bước ra trực tiếp đem theo sát mà đến hai tên hắc giáp chiến sĩ vô tình chém giết. Hắc giáp chiến sĩ giống như hung mãnh thủy triều phun trào, Lâm Trường Sinh thì là sừng sững tại thủy triều ngoan thạch. Vô luận sóng to gió lớn lợi hại hơn nữa, nhưng cũng là không cách nào dung chuyển mảy may. Lưới đao chỗ đến, đánh đâu thắng đó. Hắc giáp chiến sĩ không ngừng ngã xuống, thi thể không ngừng ngã xuống, điệp ra tạo thành một đạo nhân tường. Lý Ngư nhìn chăm chú lên đại phát thần uy Lâm Trường Sinh, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ba tháng này bên trong, Lâm Trường Sinh đao pháp tinh tiến quả thực quá nhanh. hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Ngư ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Nếu là trong xe ngựa người có thể xuất thủ, sự tình chính là trở nên đơn giản nhiều lắm. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ gặp một đạo thân hình cao lớn từ trong xe ngựa xông ra, toa xe chia năm xẻ bảy. Thân thể nhanh như thiểm điện. Cương mãnh một quyền ném ra, mang theo bọc lấy cường hoành uy thế. Lâm Trường Sinh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đối mặt với khí thế hung hung nắm đấm. Đao thế nhất truyền. Hoành ngăn tại trước người. Phanh nắm đấm nện ở trên trường đao. Bá đạo lực đạo lập tức khiến cho lấy Lâm Trường Sinh rời khỏi ba bước bên ngoài. Gặp đây, Lý Ngư trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Lần này, Quan Âm Tông bên trong tới một vị Bồ Tát hai vị Kim Cương. Đây chính là đỉnh phong chiến lực. Khôi phục thực lực như lúc ban đầu thiên hành 13 vệ sớm đã là ẩn núp trong bóng tối. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sử xuất lôi đình một kích. Liên tục ném ra 10 quyền. Liệt Sơn Kim Cương song quyền tựa như là sắt thép chế tạo bình thường. Không gì không phá. Mang theo bọc lấy bá đạo uy lực đem Lâm Trường Sinh bước lui đến 30 bước bên ngoài. Mỉm cười lộ ra. Liệt Sơn Kim Cương nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh. Trầm âm thanh nói ra. Tiểu tử. Ngươi thật là không biết chết sống. Biết ngươi đắc tội là ai? Lâm Trường Sinh thần sắc rất là bình tĩnh. Giờ phút. Này hai cánh tay của hắn tựa như đổ vào trì thạch đồng dạng nặng nề. Cách này so với hắn mỗi ngày luyện đao 3000 đều là không có mệt mỏi như vậy. Nhìn chăm chú lên Liệt Sơn Kim Cương. Lâm Trường Sinh trầm giọng nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào, tại dưới đao của ta chẳng phải là cái gì. Liệt Sơn Kim Cương lộ ra một tia ý trào phúng, nói ra, tự tìm đường chết. Hai tay khẽ động. Hạo đãng nội lực càn quét mà ra. Sáng chói kim hoàng chi sắc lập tức bạo phát đi ra. To lớn ồ quay ấm lập tức bạo phát đi ra. Tựa như là chậm rãi dâng lên liệt nhật. Ẩm chứa đáng sợ uy thế. Ồ quay ấm bỗng nhiên khẽ động. Nhìn sát hướng Lâm Trường Sinh. Trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú, Lâm Trường Sinh hai tay nắm ở đao. Vừa sải bước ra. Trường đao chém vào mà ra. Trong nháy mắt hung mãnh uy lực lập tức bạo phát đi ra. Tựa như là nổi giận cử long. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Nhìn ép mà ra. Oanh tiếng vang âm thanh truyền ra. Ồ quay ấm hóa thành vỡ nát. Chôn vùi tại giữa hư không. Hạo đáng uy thế càn quét tứ phương. Phủ cận cát đá lập tức bị tầng tầng nhấc lên. Biên giới đại thổ bị hóa thành bột phấn. Liệt Sơn Kim Cương cùng Lâm Trường Sinh đồng thời hướng về sau bay ngược mà đi. Liệt Sơn Kim Cương trong thần sắc lập tức lộ ra một tia ngưng trọng, xen lẫn mấy phần giật mình. Tiểu tử này có thể à? Lý Kỳ Phong hai tay ôm ở trước ngực tựa ở thân cây phía trên, vừa cười vừa nói. Ôn Tử Phàm gật gật đầu. Nói ra. Bất quá cái này Liệt Sơn Kim Cương cũng không phải ăn chay. Lâm Trường Sinh vừa mới xuất đạo. Kinh nghiệm thực là quá ít. Chỉ sợ là rất khó ứng đối a. Trong lời nói. Chỉ gặp Liệt Sơn Kim Cương liên tục nhanh chân bước ra. Trên hai tay phát ra nặng nề màu vàng đất chi sắc. Mang theo phá vỡ thạch hợp kim có vàng uy lực. Bá đạo vô song. Lâm Trường Sinh chỉ có thể là vừa lui lại lui. Trong tay chiêu thức không ngừng biến hóa. Ngược lại là miễn cưỡng có thể ứng đối. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh. Nhẹ giọng nói ra. Gia hỏa này cũng tạm được. Không đến mức cực kỳ chật vật. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Hai người giao thủ không hạ 300 chiêu. Lâm Trường Sinh mặc dù là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là vẫn vì để Liệt Sơn Kim Cương chiếm cứ đến nhiều ít thượng phong. Liệt Sơn Kim Cương trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Vốn cho là ra tay với Lâm Trường Sinh chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là từ đầu đến cuối. Cũng không lấy được nhiều ít thượng phong. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là nằm ngoài sự dự liệu của ta a. Liệt Sơn Kim Cương chậm rãi nói. Lâm Trường Sinh trong thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Liên tục giao thủ xuống tới. Trong lòng của hắn càng thêm tự tin. Đao trong tay cũng là càng phát cường hoành. ta thật là không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian nữa. Liệt Sơn Kim Cương lạnh giọng nói. Ngôn ngữ phương hiên. Trực tiếp hai tay của hắn bên trong, hai tòa kim quang đại ấm lập tức xuất hiện. Kim cương phục ma. Hai tòa đại ấm bỗng nhiên khẽ động, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chấn sát mà ra. Huy hoàng chi uy lập tức càn quét mà ra. Lâm Trường Sinh thần sắc hơi đổi, hai tòa đại ấm bên trong tích chứa bá đạo uy lực để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Trường đao trong tay bỗng nhiên khẽ động. Lâm Trường Sinh tại trong nháy mắt chém vào ra 14 đao. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1739 trong ba chiếc xe ngựa đại nhân vật khó mà hình dung kinh khủng dư uy quét sạch tứ phương. Hai người giao thủ chỗ. Một đảo hố sâu to lớn lập tức xuất hiện tại. Cát bụi đầy trời dơ lên. Cao lớn thanh tùng tại cường hoành dư uy bên trong hủy diệt. Giữa thiên địa lập tức tối sầm lại. Tựa như là tận thế đến đồng dạng. Lâm Trường Sinh thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể liên tục đụng gãy mấy cây cao lớn thanh tùng mới là miễn cưỡng ổn định. Ôn Tử Phàm thân thể đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Song trường rơi vào lưng của hắn phía trên. Nội lực tràn vào đến trong người hắn. Vì hắn hóa giải thương thế. Liệt Sơn Kim Cương thân thể bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện trước mặt Lâm Trường Sinh. Một trường vỗ ra uy thế hung mãnh. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Lâm Trường Sinh trước người. Đưa tay một trường vỗ ra. Phanh dư uy quét sạch tứ phương. Liệt Sơn trưởng lão không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dạng này thế nhưng là thật không tốt a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Chính chủ rốt cuộc tới. Trong xe ngựa, một đạo băng lãnh bình tĩnh ngôn ngữ vang lên. Lý Ngư nhẹ giọng nói ra, là Lý Kỳ Phong. Liệt Sơn Kim Cương không phải là đối thủ của hắn. Trong xe ngựa thanh âm lần nữa truyền ra. Lý Ngư lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Liệt Sơn Kim Cương khả năng không phải là đối thủ của hắn. Ngôn ngữ rơi xuống. Xe ngựa màn cửa nhấc lên. Đi ra một đạo thân ảnh đơn bạc. Một thân quần áo màu trắng. Tóc dài dùng một cây chu châm kéo lên. Sắc mặt gầy gò. Bờ môi rất mỏng. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Tựa như là một bãi nước đọng. Một chiếc xe ngựa khác bên trong Phong Hành Kim Cương cũng là đi ra toa xe. Chu Tâm Quan Âm. Phong Hành Kim Cương nhẹ nói. Chu Tâm Bồ Tát gật gật đầu, lên tiếng nói ra, hoàn thành chuyện chúng ta muốn làm. Phong Hành Kim Cương gật gật đầu. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hai người chính là xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Liệt Sơn Kim Cương đứng vững thân thể, đối Chu Tâm Bồ Tát hành lễ. Chu Tâm Bồ Tát gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm âm thanh nói ra. Lý Kỳ Phong. Vì giết ngươi chúng ta thật sự chính là tốn kém khổ tâm a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta ngược lại thật ra ai. Nguyên lai là Quan Âm Tông tới đại nhân vật. Vì giết ta các ngươi thật sự chính là đáng giá sốc hết vốn liếng a. Chu Tâm Bồ Tát thần sắc bình tĩnh nói ra, không sao, Quan Âm Tông làm việc xưa nay không lưu hậu hoạn. Lý Kỳ Phong nói, cũng là kỳ. Ta vì sao trở thành Quan Âm Tông địch nhân? Không chết không thể. Chu Tâm Bồ Tát lên tiếng nói ra, có người muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Không có nhiều như vậy vì cái gì? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói ra. Vừa vặn. Trong mấy ngày nay. Quy về Sơn Lâm. Tu vi của ta cũng là tinh tiến không ít. Ta cũng là thử một lần. Đến cùng uy lực như thế nào? Chu Tâm Bồ Tát gật gật đầu. Hai tay hợp thành chữ thập. Lên tiếng nói ra. Đã như vậy. Nhưng chính là không khách khí. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra, Chu Tâm Bồ Tát sau lưng, một đạo to lớn pháp tướng lập tức xuất hiện. Bất động minh vương. Thân hình cao lớn xanh đen. Thân tướng cao lớn viên mãn. Cực phấn nộ hình. Xúc lông mày trợn mắt. Trên răng cắn xuống môi. Trên đỉnh an tiêu sáu. Ra phân biệt phát một tác phát rủ xuống trước ngực trái năm ghép. Tay phải hướng vào phía trong rủ xuống ở giữa bên cạnh cầm kiếm. tay trái khuất cánh tay mở khuỷu tay ngửa bàn tay bưng phía bên trái cầm tác. Mặt hướng bên phải. Ngồi tảng đá to bên trên. Quang diễm như giả lâu la chi thế. Có hỏa diễm. Lượng chỉ riêng thân. Chỉ có đầu ánh sáng. Lấy thanh châu man. Tai treo ngược lấy vòng tai. Tại pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt. Ôn Tử Phàm thần sắc lập tức biến đổi. Chu Tâm Bồ Tát tu luyện cái này pháp tướng đã là đến đạt đến tròn chi cảnh. Không chỉ có là tương tự càng là rất giống. Trọng yếu nhất là ẩn chứa cường đại chưa thể. Trợn mắt ở giữa. Uy thế bá đạo vô song. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia tựa như cao đại sơn nhạc đồng dạng đứng vững giữa thiên địa pháp tướng. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút ta tu luyện Cửu Long chiến quyết đến cùng thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong khí thế cường đại liên tục tăng lên. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Dương nanh múa vuốt. Tựa như giống như núi cao thân thể không ngừng cuồn cuộn lấy. Uy thế quả thực kinh khủng. Tại Cửu Long xuất hiện trong nháy mắt. Giữa thiên địa lập tức tối sầm lại. Cửu Long chỗ đến. Cao lớn thanh tùng không ngừng tại thanh long hảo đáng uy thế phía dưới nghiền ép vỡ nát. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Long ngâm chi sắc chấn thiên. Cửu Long đột nhiên mà động. Bất động minh vương trong tay trái trường kiếm. Trong tay phải dây thừng đột nhiên khẽ động. Quanh thân thiêu đốt hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Đón chín đạo cửu long mà đi. Ầm ầm hảo đáng dư uy càn quét tứ phương. Giữa thiên địa lập tức trở nên lờ mờ, tựa như là bình minh thời điểm luồng thứ nhất tia sáng xuất hiện về sau tình cảnh. Bất động minh vương kiếm trong tay liên tục chém ra. Công kích phía trước nhất cử long bị hắn vô tình chém giết đầu lâu. Thân thể cao lớn bị chém giết là vỡ nát. Dây thừng mọc tại tiếp theo đầu cử long. Rào rạc đại hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Thuận dây thừng bắt đầu đốt cháy đầu thứ hai cử long. Chu Tâm Bồ Tát thân thể đứng vững. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hai tay ghép ấm. Toàn thân cường hoành khí cơ lưu chuyển lên. Thao túng pháp tướng. Lý Kỳ Phong cũng là an tĩnh đứng vững. Hai con mắt của hắn bên trong hiện ra cường hoành vô cùng chiến ý. Chiến ý tựa như là thiêu đốt hỏa diễm. Minh Vương gầm thét, cử long gào thét. Không ngừng bộc phát ra uy thế kinh khủng. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên hai người giao phong. Cái này Chu Tâm Bồ Tát địa vị mặc dù đứng hàng bốn đại Bồ Tát chi mạc. Nhưng là thực lực phóng tới trong giang hồ cũng là vô địch tồn tại. Khó gặp đối thủ. Lý Kỳ Phong thôi động Cửu Long chiến quyết có thể đánh ngang tay hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên hai người giao phong. Trong thần sắc rất là kích động. Hai mắt nhìn chăm chú lên kia cao lớn thiên địa pháp tướng. Thân thể có chút run rẩy. Thế nào Ôn Tử Phàm lên tiếng hỏi. Lâm Trường Sinh nói khẽ. Kia lấy liền là Quan Âm Tông xếp hạng thứ 6 bất động minh vương pháp tướng quả thực cường hoành như vậy à. Ôn Tử Phàm nói thế nào. Ngươi là hâm mộ rồi. Lâm Trường Sinh lắc đầu nói ra không phải đây là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Ôn Tử Phàm nói. Quan Âm Tông phương pháp tu luyện cố nhiên là cường hoành. Thế nhưng là ngươi tu luyện đao pháp cũng không phải bừa bãi vô danh. Võ học công pháp chỉ cần tu luyện tới cực hạn. Tự nhiên là không yếu tại cái gì. Trong tay ngươi đao kỳ thật có thể chém vào cái này pháp tướng. Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, ta đã biết. Ôn Tử Phàm tiếp tục nói, chúng ta lại nhìn xem bọn hắn là như thế nào giao thủ, ngươi có thể học được rất nhiều việc. Lâm Trường Sinh nói, ta sẽ để ý. Đầu thứ tư cử long bị vô tình chém tới đầu thân thể cao lớn lù lù tiêu tán. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên không hiểu minh vương pháp tướng, khí cơ phun trào. Vô luận là bất động minh vương pháp tướng, vẫn là Cửu Long chiến quyết. Đều cần lợi dụng hùng hậu khí cơ đi điều khiển. Bốn đầu cử long bị chém giết. Cái này tiêu tán khí cơ tự nhiên là trở về tại Lý Kỳ Phong thể nội. Bất quá chiếu vào tiếp tục như vậy, Lý Kỳ Phong lạc bại chỉ sợ là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1740 không thể tưởng tượng nổi mặc dù là ở vào Hạ Phong bên trong. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại là không có chút nào kinh hoàng. Tương phản đôi mắt của hắn bên trong rào rạc chiến hỏa thiêu đốt lên. Bất động minh vương pháp tướng phản chiếu tại đôi mắt của hắn bên trong lại là vô cùng nhỏ bé. Lợi kiếm vạch phá hư không, lăng lệ hàn quang tựa như là trên đời này sáng nhất kim cương quang mang. Tại đạo tia sáng này xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa hết thảy quang mang đều là bị che đậy kín. Cử long đầu bị chém xuống. Đây là thứ sáu đầu cử long. Bất động minh vương pháp tướng trợn mắt trừng trừng, kiếm trong tay lại cử động, chém giết thứ bảy đầu cử long. Khí cơ trở về tại trong thân thể. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên chém bổ xuống kiếm, bàng bạc khí cơ lập tức bộc phát ra. Khí cơ hảo đẳng, giống như long dương đại hải. Một đạo to gió tiếng long ngâm vang lên. Đạo này tiếng long ngâm so với trước đó càng thêm to gió, càng thêm hùng hậu, cũng là càng thêm bá khí. Trong một chớp mắt còn lại ba đầu cử long không ngừng cuồn cuộn lấy cao lớn thân thể. Lần này không phải hư ảnh, chính là giống như thực chất bình thường. Khổng lồ lăn lộn thân thể bên trên, vảy màu đen tựa như là sắt thép đổ bê tông đồng dạng, chiết xả ra vô tận hàn quang. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Trong một chớp mắt, hắn đứng ở cử long phía trên. Sau đó phóng lên tận trời. Hai chỉ làm kiếm. Kiếm khai thiên môn. Cường hoành kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Thiên địa trước đó gió xoáy vân dũng. Cuồng bạo kiếm khí giữa thiên địa hình thành cuồng bạo phong phong bạo. Trong khoảnh khắc kia cao lớn bất động minh vương pháp tướng tựa như là gặp được liệt hỏa người tuyết bình thường, nhanh chóng tan rã. Chu Tâm Bồ Tát đích thần sắc lập tức biến đổi. Trong thân thể khí huyết quay cuồng, giống như tùy thời muốn bảo thể mà chết đồng dạng. Liên tục rời khỏi năm bước. Mỗi một bước đều là lộ ra phá lệ nặng nề, mỗi một chân đạp hạ đều là bộc phát ra hồng trung đại lư âm thanh. Năm bước về sau thân thể đứng vững. Chu Tâm Bồ Tát nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Thật là bá đạo thế công. Lại có thể hủy đi ta pháp tướng. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế thôi. Chu Tâm Bồ Tát nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Trong khoảnh khắc, Chu Tâm Bồ Tát đích trên thân bộc phát uy thế kinh khủng. Liệt Sơn Kim Cương cùng Phong Hành Kim Cương đều là phát ra gầm lên giận dữ. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ba người nội lực lại là lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Chỉ gặp ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Riêng phần mình bàng bạc nội lực tấm lụa mà ra. Hình thành một đạo vô hình vòng lớn. Đem Lý Kỳ Phong là vây khốn trong đó. Lý Kỳ Phong sau lưng ba đầu giống như thực chất hắc long vẫn là uy thế lấm liệt. Một tiếng Phật hiệu báo ra. Chỉ gặp Chu Tâm Bồ Tát. Liệt Sơn Kim Cương. Phong Hành Kim Cương ba người động tác nhất trí. Tay phải hướng phía trước nhô ra. Hảo đáng uy thế tại trong lòng bàn tay hội tụ. Như Lai thần trưởng. Trong khoảnh khắc. Chỉ gặp ba đạo cử trưởng lăng không mà hiện. Uy thế hảo đáng. Thế như Thái Sơn áp đỉnh. Cường hoành vô cùng. Trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong cảm thấy khó mà hình dung áp lực thật lớn. Đây chính là Quan Âm Tông bên trong truyền thuyết hợp kích chi thuật sao? Ôn Tử Phàm không khỏi lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh còn chưa từ trước đó Lý Kỳ Phong một chiêu kia kiếm khai thiên môn bên trong đi tới. Giờ phút này trong đầu của hắn vô hạn chậm rãi tái diễn Lý Kỳ Phong sử xuất một chiêu kia. Đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Đối với Ôn Tử Phàm ngôn ngữ hắn căn bản không có nghe được, tự nhiên không cách nào trả lời. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên trấn sát mà xuống ba trưởng, thần sắc trở nên trang nghiêm. Hiện tại chính là kiểm nghiệm Lý Kỳ Phong thực lực thời điểm. Trong tầm mắt chỉ gặp kia ba đầu giống như thực chất hắc long đột nhiên mà động. Giống như là bị hoảng sợ cuồng thú. Điên cuồng giãy giụa lấy. Ý đồ xông phá ba người trói buộc. Chu Tâm Bồ Tát đích trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên không ngừng giãy giụa hắc long. Trong đôi mắt. Mãnh liệt sát ý trở nên càng thêm nồng đậm. Liệt Sơn Kim Cương cùng Phong Hành Kim Cương trong thần sắc đều là bình tĩnh. Liên tục không ngừng nội lực từ trong thân thể càn quét mà ra. từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng uy thế trở nên càng thêm kinh khủng. Giết Chu Tâm Bồ Tát đơn giản phun ra một chữ. Lăng liệt sát ý lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Vừa sải bước ra, mãnh liệt kiếm ý càn quét mà ra. Giữa thiên địa kiếm minh âm thanh lập tức vang lên. Hảo đáng kiếm khí tựa như là sông lớn vắt ngang tại giữa hư không. Cự long gầm thét. Đột nhiên xông ra. Đụng vào bàn tay khổng lồ phía trên. Trong khoảnh khắc, bàn tay khổng lồ lập tức hóa thành chia năm xẻ bảy. Cự long đắt là hóa thành bụi bặm. Chu Tâm Bồ Tát đích nhíu mày lại. Hai tay liên tục mà động. Trong khoảnh khắc, ba người càn quét mà ra toàn bộ nội lực hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Che khuất bầu trời Như Lai thần trưởng xuất hiện lần nữa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Như Lai thần trưởng chính là trấn áp lại giữa thiên địa kiếm ý. Lý Kỳ Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Đến chân trương sao? Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Ôn Tử Phàm trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Chu Tâm Bồ Tát giờ phút này bày ra thực lực kinh khủng, cho dù là hắn cũng là cảm giác được có chút khó giải quyết. Huống chi Lý Kỳ Phong nội lực cũng là tiêu hao rất nhiều. Chu Tâm Bồ Tát một chiêu này thế nhưng là hội tụ ba người thực lực. Ở trong đó đến cùng ẩm chứa mạnh cỡ nào uy thế khó mà đánh giá. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ôn Tử Phàm muốn biết Lý Kỳ Phong sẽ như thế nào ứng đối. Trong tầm mắt, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Quanh thân càn quét ra bá đạo nội lực. Khí cơ phun trào. Kiếm minh âm thanh truyền ra. Mỉm cười lộ ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, lưu ly kim thân thôi động. Chói mắt kim quang càn quét mà ra. Thời khắc này Lý Kỳ Phong nhìn toàn thân trên dưới giống như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc. Trong nháy mắt to lớn âm dương bàn từ Lý Kỳ Phong trước người hiển hiện. Âm dương song ngư nhanh chóng vận chuyển tựa như là tại lẫn nhau nuốt ăn. Che khuất bầu trời Như Lai thần trưởng sắp rơi xuống. Âm dương bàn bên trong chấn động nổ vang. Chỉ gặp to lớn côn bằng sông ra, mang theo bọc lấy bá đạo chi uy đón lấy thần trưởng. Chu Tâm Bồ Tát đích trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Mế Lạp Chi Huy còn muốn lấy muốn cùng Hảo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thật là tự tìm đường chết. Chu Tâm Bồ Tát lạnh giọng ngôn ngữ nói. Như Lai thần trưởng phía dưới, côn bằng bị vô tình nghiền ép vỡ nát. Hướng phía Lý Kỳ Phong trên đỉnh đầu rơi xuống. Thân thể lăng lập giữa không trung. Đứng yên bất động. Tâm ý khẽ động. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa vô tận lời kiếm xuất hiện. Vô cùng dày đặc. Tựa như là cá giết sang sông. Đúng như cá giết sang sông. Trùng trùng điệp điệp. Chu Tâm Bồ Tát đích trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Đáng tiếc hiện tại đã là trễ. Cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng, chỉ sợ cũng là khó mà ứng đối. Thần trưởng phía dưới hôi phi yên diệt. Sau một khắc, Chu Tâm Bồ Tát đích thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Thân thể khẽ run. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Giống như là gặp được ruột bình thường. Trong đôi mắt hàn ý vô cùng lạnh thấu xương. Lông mày lại là nhíu chặt. Không có khả năng, tại sao sẽ là như vậy? Chu Tâm Bồ Tát đích trong nội tâm ong điên cuồng kêu gào. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1741. Không thể tin được, Chu Tâm Bồ Tát hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo. Thậm chí là có chút cuồng vọng hắn. Giờ phút này thần sắc trở nên rất là quái dị. Nội tâm của hắn bên trong không cách nào nghĩ đến một màn này là như thế nào phát sinh. Thế nhưng là tại trước mắt của hắn lại là thật sự phát sinh. Lý Kỳ Phong đứng yên ở giữa không trung. Vạn kiếm che không chặn mặt trời quang mang. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế Như Lai thần trưởng đình trệ tại hắn trên không, không cách nào hạ xuống mảy may. Tám tóa pháp tướng thế mà vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Bát bộ phù đồ. Thế nhưng là trong truyền thuyết Phật gia trí cao vô thượng pháp tướng. Tám tóa pháp tướng đã thế nhưng là một thể. Đã là có thể phân tán xuất hiện. Trăm ngàn năm vô luận là Huyền Sơn Tự. Vẫn là Thiên Long Tự. Cho dù là Quan Âm Tông. Đều là thiền tu Phật Pháp. cũng chỉ có một người tu luyện thành cái này bát bộ phù đồ pháp tướng. Người này còn không phải người trong Phật môn, xuất từ Đạo Đức Tông. Đạo Đức Tông tu đạo cùng Phật môn không có quan hệ chút nào. Thế nhưng là cái này rừng diệp hoa lại là ngoại lệ, xuất từ Đạo Đức Tông, đem Đạo Đức Tông tuyệt thế kiếm pháp Hảo Nhiên Chính Khí kiếm tu luyện đến hoàn mỹ, đạt đến tròn đỉnh phong chi cảnh. Sau đó lựa chọn du lịch giang hồ, hoặc là uống say không còn biết gì như là tửu dược, hoặc là tại sòng bạc chi trung tam thiên ba đêm chưa từng nghỉ ngơi, thắng được bạc dùng xe ngựa rồi, hoặc là quần áo tả tơi, hình như tên ăn mày, nhìn thấu trong nhân thế ấm lạnh, hoặc là sung làm tiên sinh dạy học, tại sơn giã bên trong dạy học, cho kia trong núi lớn hoàng khẩu tiểu nhi vỡ lòng dạy học. Du lịch giang hồ 30 năm, rừng diệp hoa tương đối ở nhân gian thể nghiệm một lần. 10 năm du lịch giang hồ về sau, rừng diệp hoa chính là trốn vào bên trong Phật môn, dốc lòng lĩnh hội Phật Pháp 15 năm. Nghe nói kia rừng diệp hoa tại xuất quan thời điểm, giữa thiên địa phản âm âm thanh đại chấn, ngũ thải tường vân, cỏ trắng cùng bay, vô số đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể. Bát bộ phù đồ pháp tướng liền vần quanh tại bên cạnh hắn. Về sau rừng diệp hoa ngồi tại Thiên Vương Sơn phía trên luận đạo, phóng nhãn trong giang hồ, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Tam đại siêu cấp tôn môn càng là cao thủ ra hết, đều bại lui mà về. Liên tục luận đạo 43 ngày, không một người có thể thắng được. Rừng diệp hoa đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống trong giang hồ nhiều người cao thủ, cười to mà đi. Từ đó không gặp lại bóng dáng. Liên quan tới rừng diệp hoa truyền kỳ, tại mỗi một cái tông môn trong sử sách đều có ghi chép, ghi lại nội dung cũng là không hoàn toàn giống nhau, nhưng tóm lại vẫn là trăm sông đổ về một biển. Đối với truyền kỳ một đời miêu tả đều là không hoàn toàn giống nhau. Rừng diệp hoa đến cùng đi nơi nào, cuối cùng hắn tu vi đến loại nào mức đáng sợ, chỉ có thể lưu cho thế nhân đi phỏng đoán. Giờ phút này mắt thấy cái này bát bộ phù đồ vần quanh Lý Kỳ Phong, Chu Tâm Bồ Tát cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy bát bộ phù đồ vần quanh toàn thân rừng diệp hoa thời điểm, vẫn chỉ là mới vào Quan Âm Tông một cái vô danh tiểu tử. Nhìn thấy rừng diệp hoa kim quang kia bao phủ, bát bộ phù đồ vần quanh tráng lệ chi cảnh, tự nhiên là thật sâu khắc sâu tại não hải chỗ sâu, cho tới nay không cách nào quên. Đây là không thể nào. Chu Tâm Bồ Tát phát ra gầm lên giận dữ, cả người tựa như là điên cuồng bình thường, điên cuồng rút ra lấy ba người bên trong, rót vào đến Như Lai thần trưởng bên trong, ý đồ mượn nhờ thần trưởng chi uy trấn sát Lý Kỳ Phong. Bát bộ phù đồ vần quanh lấy Lý Kỳ Phong tản mát ra hảo đáng chi uy. Thời khắc này Lý Kỳ Phong tựa như là từ trên trời giáng xuống chiến thần, vẹn vẹn đứng thẳng nơi đó, tản ra khí tức chính là đủ để cho người khác thần phục, quỳ lạy. Như Lai thần trưởng không cách nào làm bị thương Lý Kỳ Phong mảy may. Kia che khuất bầu trời vạn kiếm tựa như là một đạo không thể phá vỡ cự tường ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Chu Tâm Bồ Tát đích thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn tựa như là gặp được một cái có thể chiến thắng thần. Răng rắc tựa như là mùa đông dưới mái hiên băng trụ bị bẻ gãy, tản mát ra kinh khủng uy thế thần trưởng bắt đầu phá toái, tựa như là khô cạn hồi lâu rạn nứt đại địa, tựa như giống như mạng nhện khe hở, nhìn xem liền để cho người sợ hãi. Chu Tâm Bồ Tát đích thần sắc trở nên càng thêm sốt ruột. Giờ phút này Lý Kỳ Phong giống như là che ở trước người hắn một tòa đại sơn, nếu là không cách nào vượt qua tòa này đại sơn, hắn đem một mực sống ở ẩn ảnh bên trong. Tại thần trưởng phá toái trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trước người đột nhiên mà động. Trong khoảnh khắc một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm chém tới Chu Tâm Bồ Tát. Bát bộ phù đồ đi theo trường kiếm mà động. Chu Tâm Bồ Tát đích thần sắc bỗng nhiên biến đổi, Lý Kỳ Phong một kiếm này lại là để hắn không cách nào tránh né. Trong nháy mắt, Đây là một cái hình dung thời gian rất ngắn từ ngữ. Tại cái này thời gian rất ngắn bên trong đủ để cho Lý Kỳ Phong làm rất nhiều chuyện. Chu Tâm Bồ Tát đích thân thể tựa như là từ trên đại thổ bay xuống lá cây, xoay tròn lấy, rơi xuống trên mặt đất. Liệt Sơn Kim Cương cùng Phong Hành Kim Cương thần sắc trở nên trắng bịch. Khí tức vô cùng uể oải. Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất. Không rõ sống chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Tâm Bồ Tát nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong lăng lập giữa hư không. Khí cơ lưu chuyển. Vần quanh bên người bát bộ phù đồ hóa thành lưu quang tiến vào trong người hắn. Lý Ngư thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn xem lạc bại ba vị Quan Âm tông cao thủ, Lý Ngư trong lòng không ngừng do dự. Sau một khắc, Lý Ngư phát ra một tiếng hiệu lệnh. Trong một chớp mắt, giấu ở chỗ tối thiên hành 13 vệ trùng sát mà ra. 13 người trên trời dưới đất đều là sát chiêu, Lý Kỳ Phong không chỗ có thể trốn. Một mực ôm quan chiến trạng thái ôn tử phàm rốt cuộc động. Thân thể nhanh như lưu quang. Liên tục trầm muộn thanh âm vang lên. Từ âm thầm ra thiên hành 13 vệ đến nhanh, bay rớt ra ngoài càng nhanh. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi. Chấn kinh, e ngại, còn có mấy phần vội vàng bất an. Lý Kỳ Phong cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ôn tử phàm cường đại là hắn bất ngờ sự tình. Nguyên bản nhất định là tất sát cuộc diện lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Ngư đứng ở tại chỗ. Tiến thối lưỡng nan. Sự tình phát triển đã là vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Tự nhiên cũng không phải nàng có thể khống chế. Nàng nhiều nhất bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Giờ phút này, nàng chỉ có thể là khẩn cầu Chu Tâm Bồ Tát biện pháp thoát thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Tâm Bồ Tát nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Chu Tâm Bồ Tát. Trầm âm thanh nói ra. Ta không muốn trả lời nhàm chán như vậy vấn đề. Ngươi bây giờ là bại tướng dưới tay ta. Chu Tâm Bồ Tát nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần phức tạp. Đều giết đi. Ba người này giữ lại cũng là đại uy hiếp. Bốn đại Bồ Tát. Tám lớn kim cương. Đều có một bộ hợp giết chi pháp. Giết ba người này. Chỉ sợ Quan Âm tông là cắm ngã nhào. Ôn tử phàm giọng bình tĩnh nói. Chu Tâm Bồ Tát đích thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh. Tay phải khẽ động. Ba đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp là vô tình xuyên qua ba người cổ họng. Sinh cơ sói mòn. Chu Tâm Bồ Tát trong thần sắc vẻ khiếp sợ lại là không có chút nào yếu bớt. Chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Cho dù là chết cũng vô pháp nhắm lại. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1742 thứ 0434 lục oanh thuyền hoa. Lý Kỳ Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh. Mang theo một tia quyết tuyệt. Không cho bất luận kẻ nào ngăn cản thời cơ. Chu Tâm Bồ Tát đến chết đều là chừng lớn hai mắt. Ôn tử phàm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhiều mấy phần nghi hoặc. Từ Lý Kỳ Phong xuất thủ thái độ bên trong. Hắn có thể đoán được Lý Kỳ Phong đối Quan Âm tông cừu hận đến cùng sâu bao nhiêu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư lộ ra một tia cứng ngắc ý cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong, không biết nên nói cái gì. Lần thứ 9 ám sát. Lần này thật sự chính là bày tới đại nhân vật, đáng tiếc vẫn là phí công. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Lý Ngư nhẹ giọng nói ra, ta cũng là phụng mệnh làm việc, Quan Âm tông thế lớn, ta không cách nào cự tuyệt. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói ra. Ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Ngươi đến cùng ôm bao lớn tư tâm. Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Hôm nay ngươi vì hết sức thoát khỏi hiểm nghi. Thậm chí là không tiếc đem người một nhà lấy ra chịu chết. Yên tâm. Ta hôm nay sẽ không giết ngươi. Bất quá ngươi muốn vì ta làm một việc. Dạng này ngươi có thể triệt để thoát khỏi mình hiểm nghi. Lý Ngư thần sắc cứng ngắc mà nói. Đến cùng là chuyện gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Ngươi đi Quan Âm tông tìm tới Chu Trường Liệt. Nói cho hắn biết mấy ngày sau. Ta chắc chắn tự mình đến nhà bái phỏng Quan Âm tông. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi. Đi thôi, đối đem xe ngựa cho chúng ta lưu lại. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Lý Ngư gật gật đầu, vội vàng rời đi. Đánh xe. Đây đối với Lâm Trường Sinh tới nói thế nhưng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Cũng may hắn cũng coi là thông minh lanh lợi. Chịu không ít khổ đầu về sau rốt cuộc tìm được có chút khiếu môn. Xe ngựa cuối cùng là có thể bình thường lên đường. Ôn Tử Phàm cùng Lý Kỳ Phong ngồi tại trong buồng xe. Ôn Tử Phàm trong tay cầm rượu hồ lô bên trong đầy tốt nhất liệt tửu. Rượu đã là uống có chút nhiều. Sắc mặt bên trong mang theo có chút ửng hồng. Ôn Tử Phàm trực tiếp là nằm thẳng tại trong buồng xe. May mắn là tại trong núi rừng những ngày này. Thu hoạch mấy chương tốt nhất da gấu. Trải tại vốn là thoải mái dễ chịu trong buồng xe. Càng thêm thoải mái. Lý Kỳ Phong kết phu ngồi xếp bằng thân thể hơi nương theo lấy xe ngựa tiến lên đung đưa. Hắn tại tu luyện lấy niệm lực. Lần này ra rừng. Đối mặt với Chu Tâm Bồ Tát. Hắn có thể nói là áp chủ bài ra hết. Thậm chí không tiếc hao phí bàng bạc khí cơ thôi đồng bát bộ phù đồ. Kia Quan Âm Tông bên trong chính là tàng long ngọa hổ chi địa. Lần này trên Quan Âm Tông. Chỉ sợ là gặp phải cao thủ càng nhiều. Hắn muốn làm chỉ có thể là tăng cường thực lực của mình. Trước xe ngựa tiến tốc độ rất nhanh. Một ngày thời gian chính là đến Chuối Tây Thành bên trong. Chuối Tây Thành lệ thuộc vào Thiên Thịnh Đế Quốc. Cũng là Thiên Thịnh môn hộ của Đế Quốc. Trấn thủ thành này chính là Thiên Thịnh Đế Quốc có thứ nhất thưởng lớn danh xưng lá đi xa. Đã là mặt trời lặn thời gian. Chuối Tây Thành chỗ cửa thành thủ vệ xâm nghiêm đối với người lui tới kiểm tra càng là nghiêm khắc vô cùng. Xe ngựa đình chỉ. Phụ trách kiểm tra vệ sĩ thô lỗ vén rèm cửa lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng Ôn Tử Phàm. Các ngươi là ai phụ trách kiểm tra? Bách phu trưởng trầm giọng hỏi. Chúng ta muốn đi trước Quan Âm Tông. Lâm Trường Sinh chậm rãi nói. Bách phu trưởng thần sắc lập tức biến đổi, ôm quyền hành lễ, lên tiếng nói đắc tội. Ngôn ngữ rơi xuống, bách phu trưởng chính là trực tiếp hạ lệnh cho đi. Xe ngựa lái vào Chuối Tây Thành bên trong. Ôn Tử Phàm ngồi dậy, lên tiếng nói ra tối nay chúng ta ngay tại cái này Chuối Tây Thành bên trong nghỉ ngơi đi. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, gật gật đầu, chậm âm thanh nói ra. Có thể. Tại kia trong núi rừng đợi đến thời gian dài, trong miệng đã sớm là nhạt không vị. Hôm nay rốt cuộc cần phải thật tốt ăn một bữa. Ôn Tử Phàm cười nói ra. Đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra không có ngươi dạng này vội vàng. Xe ngựa này bên trong liệt tửu thế nhưng là an nhàn cực kỳ a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra chỉ sợ cái này Chuối Tây Thành bên trong có tốt hơn liệt tửu. Phủ tướng quân bên trong. Lá đi xa đứng ở hồ nước bên cạnh trong hồ nước. Cá vàng du động, rất vui. Một vị hắc giáp sĩ tốt bước nhanh mà tới. Tướng quân hắc giáp sĩ tốt hành lễ nói. Lá đi xa đưa lưng về phía hắc giáp sĩ tốt. Nhẹ giọng nói ra. Diệp Phi. Sự tình như thế nào? Diệp Phi nhẹ giọng nói ra. Tướng quân. Ba người kia tại Thiên Vũ các bên trong nghỉ ngơi một chút đến. Xem bọn hắn tình hình. Hôm nay là tại cách này Chuối Tây Thành bên trong qua đêm. Lá đi xa gật gật đầu. Nói ra. Để bãi lớn trong quân doanh tướng sĩ toàn bộ chờ lệnh. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đại quân xuất động, cắt không thể chậm trễ sự tình. Diệp Phi nói khẽ, là ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Phi bước nhanh rời đi. Đem trong tay mồi câu tung ra trong hồ nước bọn cá lập tức vui mừng. Ta mặc kệ các ngươi ra sao lai lịch. Hy vọng các ngươi có thể an phận thủ thường. Phụ trách cũng chớ có trách ta đại quân vô tình. Lá đi xa nhẹ nói. Bãi lớn quân doanh thế nhưng là hắn hao phí nửa đời tinh lực chế tạo. Trong đó 10 vạn chiến sĩ đều là anh dũng thiện chiến người. Bọn hắn có tốt nhất áo giáp, thiên truy bách luyện, đao thương khó nhập. Bọn hắn càng là có tốt nhất phá giáp đao, sắc bén vô song thổi tóc tóc đứt. 10 vạn chiến sĩ, 10 vạn thanh phá giáp đao. Lá đi xa tự tin là có thể ứng phó Lý Kỳ Phong ba người. Sáng sớm. Lâm Trường Sinh lần nữa đánh xe lên đường. Lá đi xa đứng ở trên đường phố, nhìn chăm chú lên chậm rãi đi xa xe ngựa, trong thần sắc rất là bình tĩnh. Trầm tư một chút, Lá đi xa lên tiếng nói ra: chim bổ câu chuyện tin cáo tri công chúa. Quan Âm Tông Thiên Công núi. Chu Trường Liệt xếp bằng ở trên đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân vần quanh lấy nồng đậm tử khí, nhìn vô cùng thần bí, thần thánh. Lý Ngư đứng ở chỗ rất xa, chờ đợi lấy Chu Trường Liệt tu luyện kết thúc. Hồi lâu sau, Chu Trường Liệt thu tay lại, một ngụm chọc khí chậm rãi phun ra, đứng người lên. Sự tình gì? Chu Trường Liệt trầm âm thanh hỏi. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Chu Trường Liệt nói, sự tình gì nhưng giảng không sao. Lý Ngư gật gật đầu, nói ra: cái kia giả áo trắng khách để cho ta nói cho ngài, hắn mấy ngày nữa sẽ đích thân tới bái phỏng ngươi. Chu Trường Liệt nhíu mày lại, nói ra: hắn thế mà không có chết. Lý Ngư lên tiếng nói ra: thực lực của hắn thật là đáng sợ. Đồng thời bên cạnh hắn còn đi theo hai vị cao thủ, thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Chu Trường Liệt trầm tư một chút, nói ra: ngươi thế nhưng là biết được bên cạnh hắn đi theo thân phận của hai người. Lý Ngư lên tiếng nói: một cách là Trường Sinh Môn môn chủ Ôn Tử Phàm, còn có một cái chính là Trợ Búa tiểu tử. Chu Trường Liệt thần sắc lập tức biến đổi, trầm giọng hỏi: tin tức có thể là thật? Lý Ngư nói ra: là thật. Ba người này trước mắt ngay tại đi vào Quan Âm Tông trên đường. Chu Trường Liệt gật gật đầu, nói ra: ta đã biết, ta sẽ truyền lệnh chấp pháp đường khôi phục đệ tử của ngươi thân phận. Đối chuyện hôm nay lại không muốn nói cho những người khác, bao quát ba người kia chết. Trong lời nói, Chu Trường Liệt ánh mắt tựa như sắc bén kiếm. Lý Ngư thân thể lập tức run lên, vội vàng gật gật đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1743 đấu giá xuân quang kiều diễm. Đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Rộng lớn trên đại đảo, ngựa kéo xe thớt tựa hồ bị bên đường trong đất rối ra chồi non hấp dẫn, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thỉnh thoảng muốn đi ăn mấy ngụm. Lâm Trường Sinh phụ trách đánh xe, tự nhiên là không nguyện ý để xảy ra chuyện như vậy. Một người một ngựa thật sự chính là so kè. Ôn Tử Phàm đã không uống rượu, bởi vì hắn tướng mua được rượu toàn bộ uống xong, theo trên người mùi rượu tán đi. Ôn Tử Phàm cũng là bắt đầu ngồi xuống điều dưỡng. Đây đối với thiên tính thoải mái tùy ý hắn đã là rất hiếm thấy. Hành tẩu giang hồ bên trong nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên thận trọng như thế đối đãi một việc. Quan Âm Tông đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ, càng giống là một tòa cự đại băng sơn. Có thể nhìn thấy chỉ có kia lộ ra mặt ngoài bộ phận, về phần dưới nước giấu bao nhiêu bí mật, ai cũng là không rõ ràng, nhìn không thấu. Trường Sinh Môn bị diệt, mối thù nhất định phải báo. Phụ trách, nó tựa như là một cây đâm vào cái gai trong lòng của hắn, một mực bao phủ hắn ác mộng, để hắn một mực không thể thoát khỏi. Điểm này chính Ôn Tử Phàm là phi thường rõ ràng. Hắn nếu muốn đánh phá võ đạo giam cầm, đầu tiên vượt qua tâm ma của mình. Chu Trường Liệt tính toán đích thật là không sai. Đem ghi chép võ học tâm pháp chín tòa là bia đá chảy vào đến trong giang hồ. Trong lúc nhất thời, nhấc lên sóng to gió lớn, tăng thêm Quan Âm Tông trong bóng tối đưa đẩy trợ tuôn. Trong giang hồ nhiều người cao thủ bắt đầu cướp đoạt cái này chín tòa bia đá. Trừ bỏ Ôm quan sát quá độ Quan Âm Tông, trong giang hồ rất nhiều tông môn thế gia, thậm chí là Đạo Đức Tông đều là tham dự đi vào. Cái này chín tòa trên tấm bia đá có trong đó ba tòa thế nhưng là ghi lại Đạo Đức Tông vô thượng tông pháp. Vô luận như thế nào cũng tốt, Đạo Đức Tông là tuyệt đối không cho phép có người công pháp tản mạn khắp nơi tại trong giang hồ. Lời nói trong đêm hành lang ở vào ngàn thuyền trên hồ, ban đêm tiến đến thời điểm, lời nói trong đêm hành lang phía trên đèn đuốc sáng trưng, mười mấy chiếc thuyền hoa nương tựa lấy hành lang, oanh oanh yến nhi âm thanh, oản tù tì uống rượu âm thanh, cao đàm khoát luận ngữ điệu, vui cười giận mắng âm thanh xen lẫn một mảnh, cũng là để cái này lời nói trong đêm hành lang biến thành danh phù kỳ thực tiêu hồn hành lang. Uống rượu, đánh bạc, tuyệt sắc mỹ nữ, các loại quý hiếm đồ cổ, sơn chân hải vị. Chỉ có ngươi có đầy đủ nhiều bạc, không có được đồ vật, ở chỗ này ngươi so hoàng đế đều tới thoải mái hơn. Hôm nay lời nói trong đêm hành lang bên trong thiếu đi mấy phần ngợp trong vàng son, nhiều mấy phần túc sát chi khí. Hôm nay tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Thậm chí trong đó còn kèm theo nữ giả nam trang người. Còn có chút tóc trắng phơ. Kéo dài hơi tàn người. Mục đích của những người này đều là lạ thường nhất trí, đều là phía trước Lục Oanh Thuyền Hoa. Lục Oanh Thuyền Hoa từ trước đến nay thần bí, lại là xa hoa nhất thuyền hoa. Có thể tiến vào bên trong người không phú thì quý. Không có điểm thân phận cùng năng lực người thật sự chính là vào không được. Tối nay Lục Oanh Thuyền Hoa bên trong muốn tiến hành một trận thịnh đại đấu giá. Bán đấu giá vật phẩm không phải cái khác, chính là tản mạn khắp nơi tại trong giang hồ bia đá. Lục Oanh Thuyền Hoa nhân vật sau lưng đích thật là thủ đoạn thông thiên. Tản mạn khắp nơi 9 tòa bia đá lại là tìm được 5 tòa. Điều này không khỏi làm cho người đối Lục Oanh Thuyền Hoa chủ nhân nhiều mấy phần suy đoán. Vì trận này đấu giá, Lục Oanh Thuyền Hoa đã là chuẩn bị hơn 2 tháng thời gian. Cách này đủ để đem tin tức truyền vào đến mỗi một cái người giang hồ trong tay. Ôn Tử Phàm nhiều hứng thú đánh giá hành lang bên trong người. Cười nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút đến cùng là người phương nào đem ta Trường Sinh Môn chân bảo lấy ra đấu giá. Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn làm thế nào? Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra, là ta Trường Sinh Môn đồ vật, ta tự nhiên là muốn bắt về. Lý Kỳ Phong nói, hy vọng ngươi có đầy đủ đồ vật có thể đi trao đổi. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, ta đã nói cho ngươi biết, 9 tòa bia đá đều là ta Trường Sinh Môn vật truyền thừa, ta muốn bắt về. Lý Kỳ Phong nói, đoạt Ôn Tử Phàm nói, ngươi cảm thấy chúng ta có đầy đủ nhiều đồ vật đi trao đổi sao? Lý Kỳ Phong cười nói ra, không có. Ôn Tử Phàm nói, cầm chỉ có thể là như thế. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra một chút do dự, nói ra, chuyện như vậy được không? Ôn Tử Phàm nhìn thoáng qua Lâm Trường Sinh, lên tiếng nói ra, ta cầm lại thứ thuộc về ta, làm như vậy có lỗi sao? Lâm Trường Sinh trầm tư một chút, nói ra, không có sai. Lục Oanh Thuyền Hoa bên trong đã kín người hết chỗ, trong hành lang đủ loại kiểu dáng không còn chỗ ngồi, lầu hai phía trên từng cách trong bao gian đất là trống không một vị. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai phòng, nhẹ giọng nói ra, đều là một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi. Ôn Tử Phàm cười cười, nói ra, chúng ta cần hao phí một chút thời gian đến giải quyết vấn đề. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong lời nói, một trận tiếng chuông vang vang lên. Huyên náo trong hành lang lập tức trở nên an tĩnh lại. Một vị uyển chuyển nữ tử lập tức leo lên ở giữa đứng đài. Một thân màu hồng trường sam nâng đỡ ra nàng có lồi có lõm dáng người. Mỏng như sai di quần áo như ẩn như hiện. Cho người ta một loại không hiểu dụ hoặc cảm giác. Mỉm cười hiển hiện. Nữ tử đứng ở đứng đài phía trên, chậm rãi thi lễ. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hoan nghênh các vị người trong giang hồ đến đây tham gia hôm nay đấu giá. Y theo lấy Lục Oanh Thuyền Hoa uy củ, nơi này trao đổi cũng không phải tài vật, là ngang nhau đại giới bảo vật trao đổi. Người trả giá cao được. Mẫu đơn quy củ chúng ta đều hiểu, tranh thủ thời gian bắt đầu ngươi đấu giá đi. Lầu hai phía trên, một đạo bình thản không kinh hãi thanh âm vang lên. Đứng ở trên đài cao, mẫu đơn gật gật đầu, cười nói ra, hôm nay bán đấu giá hết thảy có 10 cái bảo vật. Đương nhiên ta biết rất nhiều người đều là hướng về phía sau cùng một kiện bảo vật tới. Thế nhưng là quy củ không thể phá. Trọng yếu hơn là các ngươi phải tin tưởng ta. Trước mặt 9 kiện bảo vật ngạch tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Ngôn ngữ vừa ra, trong hành lang bầu không khí lập tức trở nên sinh động. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, mẫu đơn trong thần sắc trở nên càng thêm đặc sắc. Đầu tiên chúng ta tới nhìn kiện thứ nhất bảo vật, là trong giang hồ có không nhũ danh đầu kiêu ngạo long giản. Mẫu đơn vừa cười vừa nói, kiêu ngạo long giản. thật là không hổ Lục Oanh thuyền hoa, món này xuất ra bảo vật chính là đủ để cho người chấn kinh. Bất quá cái này kiêu ngạo long giản muốn cùng kia thiên long thập bát giản phối hợp cùng một chỗ mới có thể uy lực lớn nhất. Cho dù là chúng ta đạt được, cũng chưa chắc có thể phát huy toàn bộ uy lực. Dạng này cũng thế, có kiêu ngạo long giản chưa hẳn có thể sử dụng. Thấp giọng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, lại là không có người ra giá. Mẫu đơn cười cười, tiếp tục nói ra. Đương nhiên cái này kiện thứ nhất không chỉ có riêng là kiêu ngạo long giản, còn có tới xứng đôi công pháp. Thiên long thập bát giản. Lần này không biết các vị tâm động không có. Lần này trong hành lang lập tức trở nên náo nhiệt, người ra giá tầng tầng lớp lớp. Ôn Tử Phàm nhìn thấy như thế, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, trong lòng của ta càng thêm tò mò. Cái này Lục Oanh thuyền hoa sau lưng ngươi người đến cùng là ai? Thiên Hạ Kiếm Tông 88 chương 1744 không cách nào lĩnh hội bia đá. Lý Kỳ Phong cảm thụ được đấu giá lửa nóng không khí, cười cười, nói ra, ta càng tò mò hơn là phía sau là vật gì tốt. Ôn Tử Phàm lên tiếng nói ra, tối nay qua đi trong giang hồ chỉ sợ lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Lý Kỳ Phong cười nói ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những cái kia trong lòng lên tham lam người tự nhiên là phải bỏ ra cái giá đáng kể. Ôn Tử Phàm gật gật đầu. Một phen đấu giá kết thúc về sau, cái này kiêu ngạo long giản bị người đấu giá được tay. Đấu giá tiếp tục. Kiện thứ hai bảo vật kia là một thanh đao, tên là Đại Lương Long Tước. Thứ ba kiện bảo vật chính là trong giang hồ thất truyền đã lâu công pháp Hỗn Nguyên Trung Cổ Thuật. Thứ tám kiện bảo vật chính là nổi danh thật lâu Huyền Vũ Chiến Giáp. Đấu giá thời điểm, toàn bộ thuyền hoa đều giống như là sôi trào bình thường. Các loại quý hiếm gì bảo, công pháp binh khí liên tiếp không ngừng bị ném ra ngoài. Cuối cùng, này danh xưng thiên hạ phòng ngự đệ nhất Huyền Vũ áo giáp bị lầu hai trong bao gian người thu hoạch được. Lý Kỳ Phong mặc dù là có lòng muốn cạnh tranh một phen, nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Căn bản là không có cách cùng tài đại khí thô các đại môn phái so sánh. Kiếm thứ 9 bảo vật là liệt hổ thị kim thương. Một cây trường thương có thể bị xem như đếm ngược hai cái chân bảo tới đấu giá, có thể thấy được đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe đồn rằng, cái này liệt hổ thị kim thương bên trong phong ấm vô số ác linh. Phàm là đạt được nó người đều sẽ không có kết quả tử tế. Đương nhiên, liệt hổ thị kim thương uy lực là tuyệt đối bá đạo, bởi vì hắn có thể thôn phệ chủ nhân tinh huyết, tỉnh lại trong phong ấm ác linh. Tại rất nhiều người tâm bên trong, liệt hổ thị kim thương là không rõ, thế nhưng là vô số người vẫn là đang liều mạng muốn có được nó. Không còn cách khác, bởi vì nó có thể mang đến lực lượng cường đại. Ôn Tử Phàm trong thần sắc cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Cái này liệt hổ thị kim thương mất tích đã lâu. Giang hồ tại có người nghe đồn, lúc trước giang hồ tại thật có lấy thương vương danh xưng Vương Khôn, khi lấy được cái này liệt hổ thị kim thương về sau, vì không cho nó tại độc hại người trong giang hồ sử dụng bí pháp đem nó hủy diệt. Lại là không nghĩ tới cái này nghe đồn là giả. Cái này liệt hổ thị kim thương thế mà xuất hiện lần nữa, chỉ sợ ngày sau trong giang hồ lại không được an ổn. Tại ngắn ngủi tiếng nghị luận về sau, báo giá âm thanh không ngừng truyền ra, liên tiếp. Trải qua một phen tàn khốc đấu giá về sau, liệt hổ thị kim thương cuối cùng bị lầu hai góc đông nam phòng cạnh tranh đạt được. Ôn Tử Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía món kia phòng. Từ đầu đến giờ, có 1/3 bảo vật tiến vào món kia trong bao gian. Liệt hỏa thị kim thương có về chủ, lập tức thuyền hoa bên trong bầu không khí trở nên lửa nóng. Ôn Tử Phàm thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nếu là Lục Oanh thuyền hoa bên trong truyền tới tin tức là thật, như vậy tiếp xuống liền là trường sinh môn vật truyền thừa bia đá. Mẫu đơn ánh mắt đảo qua trong hành lang tất cả mọi người, trên mặt ý cười nói ra, tiếp xuống bảo vật ta nghĩ tất cả mọi người đã trước đó biết tin tức, ta cũng là không bán cái nút. Kia trường sinh môn tản mạn khắp nơi trong giang hồ, liền 9 tòa bia đá, trong đó có 5 tòa đá là tại cái này Lục Oanh thuyền hoa bên trong. Cũng là hôm nay muốn áp đáy hòm bảo vật. Bất quá quy củ này nhưng là muốn sửa lại. Các vị đều có thể ra giá. Nhưng cũng không phải là người trả giá cao được. Mà là có thể khiến người ta tâm động người đến. Vậy xin hỏi đến cùng như thế nào mới có thể tâm động lầu hai phía trên truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Mẫu đơn cười cười, nói ra các vị không cần thiết sốt ruột, lại nghe ta chậm rãi cáo chi. Ngữ khí dừng lại một chút. Mẫu đơn tiếp tục lên tiếng nói ra. Cái này năm tòa bia đá chính là có người phó thác chủ nhân nhà ta muốn ở chỗ này bán đấu giá, cái này quy tắc cũng là hắn đến định. Ngôn ngữ rơi xuống. Mẫu đơn nhìn về phía sau lưng, lên tiếng nói ra, mang lên đi. Sau một lát, chỉ gặp năm tòa bia đá bị dơ lên đi lên. Bia đá nhìn rất nặng. Mỗi một vị phụ trách nhất bia đá đại hán đều là nổi gân xanh. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Mẫu đơn cười nói. Tấm bia đá này chính là trường sinh môn vật truyền thừa. Mỗi một tòa bia đá phía trên đều là khắc rõ một đạo cường đại công pháp. Đương nhiên kia vô số người tha thiết ước mơ thanh diệu trường một quyết cũng là ở trong đó. Bất quá mọi thứ đều cần coi trọng một cái duyên phận. Hiện tại tấm bia đá này ngay tại các vị trước mắt. Nếu là có người có thể tìm hiểu thấu đáo trong đó võ quyết tâm pháp. Cái này năm tòa bia đá tự nhiên là thuộc về ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống. Thấp giọng ngôn ngữ lập tức vang lên. Nhất là trong hành lang, nguyên bản biết khó mà lui đám người sinh ra chưa từng có cường đại lòng tin. Bia đá ở đây. Tất cả mọi người có thể lĩnh hội. Nếu là ngộ ra người. Chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Mẫu đơn thanh âm vang dội nói. Ôn Tử Phàm cười cười. Nhìn xem vần quanh tại bia đá tinh tế tường tận xem xét đám người. Lên tiếng nói ra. Một đám cây đồ không biết trời cao đất rộng. Ôm một bộ chỉ vì cái trước mắt tâm thái còn muốn lấy muốn lính hội trên tấm bia đá công pháp. Thật là buồn cười. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua lầu hai phía trên phòng. Chậm âm thanh nói ra. Trong hành lang những người này khả năng không cách nào tìm hiểu thấu đáo lấy trên tấm bia đá nội dung. Nhưng là trong bao gian nhưng chính là chưa hẳn. Ôn Tử Phàm gật gật đầu. Nói ra. Trong bao gian người đều có lai lịch lớn. Một tia khí cơ không lộ. Càng là ngăn cách ta. Nhóm nhìn trộm. Để cho ta không thể nhận ra cảm giác đến thân phận của bọn hắn. Nghĩ đến giờ phút này bọn hắn chính lợi dụng thần thức quan sát đến bia đá. Nghiêm túc tìm hiểu. Ý đồ phát hiện tấm bia đá này bên trong ẩn tàng võ học. Lý Kỳ Phong nói, nghĩ đến cái này giấu ở người sau lưng cũng là vì tấm bia đá này phía trên công pháp. Ôn Tử Phàm cười nói ra. Đây là đương nhiên. Ta còn thực sự chính là có hứng thú muốn biết có hay không có thể tìm hiểu thấu đáo tấm bia đá này bên trong công pháp. Thời gian từng giây từng phút xói mòn. Rất nhiều nguyên bản ôm to lớn lòng tin giang hồ người chỉ có thể khổ não từ bỏ. Trong lòng không ngừng mắng thầm. Không còn cái khác. Bọn hắn căn bản là không có cách lĩnh hội cái này trước mắt bia đá. Thậm chí đối với bọn hắn tới nói. Tấm bia đá này liền là một khối đá. Một gốc cây gỗ khô. Cũng chính là nhìn xem mà thôi. Ôn Tử Phàm yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy, trong thần sắc mang theo mấy phần nụ cười như có như không. Rời đi mẫu đơn rốt cuộc xuất hiện. Lần này nàng đổi một kiện tử sắc váy dài. Nhiều mấy phần thần bí cùng vô hình dụ hoặc. Các vị, có người hay không có thể lĩnh hội tấm bia đá này bên trong công pháp? Mẫu đơn thanh âm thanh thúy vang lên. Vô luận là trong hành lang, vẫn là trong bao gian đều là nhất trí duy trì trầm mặc. Hiển nhiên tất cả mọi người người đều là không công mà lui. Mẫu đơn cười cười. Nói ra. Kế tiếp là báo giá thời khắc. Ai xuất ra đều đồ vật có thể đả động nhà ta chủ nhân. Tấm bia đá này liền là về ai? Ta ra ba cái cửa chuyển long hồn đan. Một bản tâm pháp thông thiên chí tôn tâm kinh cộng thêm một thanh cổ tuyền kiếm. Không biết điều kiện này nhà ngươi chủ nhân phải chăng tâm động. Lầu hai góc đông nam trong bao gian, ngôn ngữ truyền ra. Mẫu đơn cười cười, nói ra còn xin an tâm chớ vội, những người khác còn chưa ra giá đâu. Tốt, vậy ta chính là chờ thêm một chút. Không có chút nào cảm xúc ngôn ngữ lần nữa truyền ra.